Nguyên Tôn tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu audio của Thông Đít Bố Vợ chương 61 âm dương khí phủ. Bên trong xe ngựa. Lúc này Tô Ấu Phi đang ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm chặt mà từ cơ thể cô dường như truyền ra tiếng sấm rền, đồng thời nguyên khí xung quanh không ngừng tiến vào thân thể cô. Âm thanh sấm rền lại vang lên lần nữa thì cũng là lúc bát mạch trong cơ thể Tô Ấu Phi đang chấn động, sắp mở ra khí phủ. Chu Nguyên ngồi bên cạnh cô, ánh mắt vừa tò mò vừa khẩn trương lo lắng chăm chú nhìn Tô Ấu Phi. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy cảnh người khác mở khí phủ. Sự chuyển động của nguyên khí xung quanh khiến quần áo Tô Ấu Phi cũng lay động theo. Chu Nguyên cúi đầu, hắn có thể cảm giác được từng luồng nguyên khí bên trong cơ thể cô đang cấp tốc tiến về chỗ bụng cô. Khí phủ chính là một thứ vô cùng huyền ảo kỳ diệu ở trong cơ thể con người, bản chất của nó như có như không rất khó phát hiện ra, bình thường chỉ có thể nhìn thấy nó lúc đả thông bát mạch xảy ra cộng hưởng tiến tới khai bích kỳ, đồng thời cũng là thời điểm kinh mạch trong cơ thể hoàn toàn nối liền với nhau. Mà hiện tại, trong bụng Tô Ấu Phi ngày càng có nhiều nguyên khí tụ hội lại, qua một lúc sau lại nghe một tiếng ba nhỏ vang lên. Ngay vị trí trung tâm của luồng khí nguyên khí đột nhiên xuất hiện một chấm nhỏ, mà chấm nhỏ này bắt đầu hấp thụ nguyên khí đang bao xung quanh nó. Cùng lúc này, cho dù cách một lớp quần áo nhưng Chu Nguyên vẫn có thể thấy rõ, khí phụ ở bụng Tô Ấu Phi xuất hiện một tầng ánh sáng màu xanh. Không lẽ lại là thanh sắc khí phủ ư? Khi Chu Nguyên nhìn thấy một màn này, ánh mắt của hắn chợt sáng lên. Thời điểm mở khí phủ, bởi vì thể chất mỗi người không giống nhau cho nên khí phủ cũng chia ra thành các cấp bậc cao thấp khác nhau, gồm có 4 cấp. Đệ nhất cấp chính là vô sắc khí phủ, nó là loại khí phủ bình thường nhất. Mà đệ nhị cấp chính là thanh sắc khí phủ, đệ tam cấp lại là tử sắc khí phủ, còn đệ tứ cấp chính là kim sắc khí phủ. Cấp khí phủ càng cao thì không những vững chắc hơn còn có thể chứa được nhiều nguyên khí hơn các cấp thấp. Ai ai cũng biết rõ cơ thể của người mở ra khí phủ giống như một vật chứa nguyên khí, cũng có thể mở rộng theo cấp bậc tu hành. Nếu người nào vừa bắt đầu đã mở được khí phủ cấp cao thì luôn có ưu thế hơn những người khác. Nhất là trong thi đấu gặp phải đối thủ có cùng cấp bậc với mình, nguyên khí càng dồi dào thì càng có thể chiến đấu lâu hơn. Không phải thanh sắc. Yêu Yêu ngồi bên cạnh chợt lên tiếng. Nghe cô nói vậy, Chu Nguyên giật mình nhìn kỹ lại thì thấy thời điểm ánh sáng màu xanh lóe lên thì cũng có chút màu tím bên trong, thời gian trôi qua thêm một lát thì ánh sáng màu tím cũng đậm hơn, bắt đầu lấn áp ánh sáng màu xanh. Là tử sắc khí phủ. Chu Nguyên không kìm được kích động trong lòng, theo những gì hắn được biết thì những người có thể tu thành thanh sắc khí phủ đã là nhân tài kiệt xuất, mà người có thể tu hành tử sắc khí phủ thì còn hiếm hơn. Bọn họ đều là thiên tài, trong tương lai những người này nhất định đạt được thành tựu to lớn. Thật không ngờ thể chất của Tô Ấu Phi lại mạnh đến mức này. Chu Nguyên cảm thán một câu, nghĩ thầm trong lòng. Tuy dựa vào tốc độ tu luyện của Tô Ấu Phi thì có thể thấy cô là một thiên tài tu hành, nhưng hắn không thể nào ngờ, Tô Ấu Phi lại có thể mở ra tử sắc khí phủ. Ánh sáng màu tím xuất hiện thêm một lát rồi dần biến mất. Mà đôi mắt đang nhắm chặt của Tô Ấu Phi cũng mở ra, trong mắt lại lộ ra một tia nguyên khí, làn da của cô cũng trở nên trắng nõn như ngọc, đồng thời trên người cô tản ra một cỗ uy áp. Dưỡng khí cảnh. Đây chính là thực lực của người đã tiến vào dưỡng khí cảnh sao, quả nhiên rất khác so với lúc trước. Chu Nguyên chép miệng nói, hắn cảm giác được uy áp trên người Tô Ấu Phi còn mạnh hơn trước gấp mấy lần, ngay cả hắn cũng cảm thấy có chút áp lực. Căn cứ vào suy đoán của hắn, nếu hắn không sử dụng kim viên bàn sơn văn thì sẽ không thắng được Tô Ấu Phi rồi. Chúc mừng ngươi không những đã tiến vào dưỡng khí cảnh mà còn mở ra tử sắc khí phủ. Chu Nguyên cười nói. Trên mặt Tô Ấu Phi cũng lộ vẻ vui mừng, nhưng cô chợt nhíu mày, sau đó do dự một chút nói ra. Hình như khí phủ của ta có gì đó kỳ lạ lắm. Nghe Tô Ấu Phi nói thế, Chu Nguyên lẫn Yêu Yêu vô cùng kinh ngạc, bọn họ không hiểu rõ được ý cô muốn nói là gì. Mà Tô Ấu Phi cũng hơi nghi ngờ một chút rồi nói tiếp. Ta không biết vì sao bản thân có cảm giác khí phủ bị chia làm đôi. Chu Nguyên nghe thấy thế cũng khó hiểu, hắn hỏi. Bình thường khí phủ không phải là một khối nguyên thể sao sao lại có chuyện chia đôi. Trong khi đó, Yêu Yêu ngồi suy nghĩ một lát rồi đột nhiên cô tiến lại gần Tô Ấu Phi, sau đó liếc mắt nhìn Chu Nguyên nói. Ngươi nhìn sang chỗ khác đi. Trong lòng Chu Nguyên có chút buồn bực, nhưng hắn làm theo lời của Yêu Yêu quay đầu nhìn sang chỗ khác. Thấy Chu Nguyên đã quay đầu đi, lúc này Yêu Yêu mới nói tiếp. Để ta xem giúp ngươi chuyện gì xảy ra. Khi Tô Ấu Phi vừa gật đầu, Yêu Yêu lập tức vươn tay vén góc áo Tô Ấu Phi lên, lộ ra eo thon nhỏ nhắn, vùng bụng trắng nón bằng phẳng không hề có vết sẹo lồi nào cả. Ngay khi Yêu Yêu vén áo cô lên, Tô Ấu Phi mới hiểu lý do tại sao mà Yêu Yêu tỉ bảo Chu Nguyên quay đầu né đi. Lúc này Yêu Yêu chạm tay vào vùng bụng của Tô Ấu Phi. Hai mắt khép hờ, cô khởi động lực cảm ứng của thần hồn để dò xét khí phủ bên trong người Tô Ấu Phi. Qua một lúc lâu sau, Yêu Yêu mới mở mắt, đồng thời thu tay lại, trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc nhìn Tô Ấu Phi. Đúng là khí phủ của ngươi đã chia làm đôi. Yêu Yêu chậm rãi lên tiếng. Yêu Yêu tỷ, đã xảy ra chuyện gì sao? Lúc này Chu Nguyên mới quay đầu lại, thanh âm tràn đầy lo lắng. Không xảy ra vấn đề gì chứ? Yêu Yêu suy nghĩ thật lâu mới nhỏ giọng trả lời hắn. Không xảy ra vấn đề gì, nếu ta đoán không sai thì khí phủ của cô ấy chính là âm dương khí phủ trong truyền thuyết. Cô nhớ lại lần trước khi khắc nguyên văn lên người Tô Ấu Phi cũng cảm giác được trên người cô gái này dường như có nguyên căn âm dương, đây là một loại thể chất cực kỳ đặc biệt. Hiện tại sự thay đổi của khí phủ chắc chắn có liên quan đến nguyên căn âm dương của Tô Ấu Phi. Âm dương khí phủ ư? Hai người Chu Nguyên Tô Ấu Phi lập tức ngơ ngác nhìn nhau, có thể thấy bọn họ đều chưa bao giờ nghe qua loại khí phủ này. Các ngươi cứ yên tâm đi, âm dương khí phủ không hề xấu mà ngược lại rất có ích. Thấy biểu cảm của hai người bọn họ, Yêu Yêu khoát tay một cái. Có ích sao? Ừ, cô ấy có thể tu luyện hai loại công pháp. Yêu Yêu ôm Thôn Thôn đang ngủ chống vó vào lòng, vuốt ve bộ lông của nó, mỉm cười giải đáp. Có thể tu luyện hai loại công pháp. Khi Yêu Yêu vừa nói xong thì cả hai đều sợ đến ngây người. Vậy chẳng khác nào trong khí phủ có hai luồng nguyên khí khác nhau, không lẽ hai loại nguyên khí này sẽ không xung đột với nhau sao? Nếu là loại khí phủ bình thường thì chỉ có thể chứa một loại nguyên khí mà thôi. Yêu Yêu khẽ gật đầu một cái rồi nói tiếp. Nhưng trường hợp của cô ấy thì lại không giống, âm dương khí phủ giống như hai khí phủ, cho nên hai luồng nguyên khí khác loại có thể cùng tồn tại không xung đột với nhau. Nhưng mà, sau này cô phải tu luyện công pháp có thuộc tính âm dương, tuyệt đối không thể tu luyện loại công pháp có thuộc tính hoàn toàn dương hay hoàn toàn âm. Nếu không cân bằng trong khí phủ không thể duy trì, sẽ xảy ra trùng kích khiến khí phủ tự hủy. Sắc mặt Tô Ấu Phi lập tức thay đổi. Hơn nữa, công pháp một âm một dương mà cô tu luyện cấp bậc của nó cũng không thể chênh lệch quá nhiều, nếu không cũng sẽ khiến cân bằng bị phá vỡ. Yêu Yêu nghiêm túc nói. Tuy rằng âm dương khí phủ rất mạnh nhưng nó lại có rất nhiều hạn chế. Ngoài ra, nếu có một ngày cô có thể phá vỡ vách ngăn giữa hai khí phủ, dung hòa âm dương thì lúc đó cô sẽ trở thành người đứng đầu trong thế giới này. Trong lòng Tô Ấu Phi có chút lo lắng, cô nhìn về phía Chu Nguyên. Khuôn mặt Chu Nguyên lại vô cùng mừng rỡ, hắn lấy một ngọc giản từ trong ngực ra đưa cho Tô Ấu Phi nói. Cần có công pháp thuộc tính dương sao, may quá, viêm lôi quyết của hoàng thất chúng ta lại là thuộc tính dương. Điện hạ, cái này chỉ có người có công trong hoàng thất mới có thể tu luyện được. Nghe hắn nói đến viêm lôi quyết. Tô Ấu Phi lập tức kinh hãi nói, trước đây cô cũng có nghe nói về viêm lôi quyết của Hoàng thất Đại Chu, đây là công pháp có thể tu luyện ra nguyên khí tứ phẩm, giá trị của nó còn cao hơn gấp vạn lần Thiên La Thủ. Dù sao cũng chỉ là nguyên khí tứ phẩm mà thôi. Chu Nguyên vừa nói vừa nhét ngọc giản vào tay Tô Ấu Phi. Ta còn chê cấp bậc của nó không cao, nhưng mà hiện tại thực lực của ta lại không cao, nếu như sau này ta tìm được thứ cao cấp hơn, lúc đó sẽ để ngươi chuyển qua tu luyện nó. Nhìn thấy hành vi bá đạo này của Chu Nguyên, Tô Ấu Phi cắn môi một cái, bàn tay nắm chặt ngọc giản, cô cũng không từ chối ý tốt của hắn nữa, chẳng qua cô nhìn Chu Nguyên chăm chú, trong mắt lấp lánh hơi nước, nhìn qua xinh đẹp động lòng người. Nếu hắn đã cho ngươi một công pháp thuộc tính dương rồi thì ta cũng cho ngươi một công pháp thuộc tính âm cho cân bằng. Yêu Yêu thấy thế cũng cười một tiếng, sau đó cô lấy ngọc giản tràn đầy hàn khí bao phủ xung quanh từ bên trong túi càn khôn đeo bên hông, đưa cho Tô Ấu Phi. Cái này là hàn minh chân kinh, có thể tu luyện ra hàn minh khí tứ phẩm. Nhìn thấy Yêu Yêu cũng đưa cho mình một công pháp có thể tu luyện ra nguyên khí tứ phẩm, Tô Ấu Phi có chút do dự nhìn về phía Chu Nguyên hỏi ý kiến hắn, sau khi thấy hắn gật đầu mới dám nhận lấy, giọng nói tràn đầy sự cảm kích. Yêu Yêu tỷ, cảm ơn tỷ. Mà Yêu Yêu làm ra vẻ không thèm để ý nói tiếp. Chỉ là một công pháp tu luyện nguyên khí tứ phẩm mà thôi, chờ sau này cô mạnh hơn thì có thể tìm loại công pháp tu luyện âm dương nguyên khí cao cấp hơn. Nhưng mà cô tuyệt đối phải nhớ kỹ, điều quan trọng nhất ở âm dương khí phủ chính là sự cân bằng, một khi cân bằng bị phá vỡ thì cô sẽ chịu phản phệ. Tô Ấu Phi gật đầu nói, ta nhớ rõ rồi Yêu Yêu tỷ. Chu Nguyên ngồi một bên nhìn thấy cảnh này, một người thì xinh đẹp thanh lệ còn một người thì vẻ đẹp tinh xảo tựa như trăng sao trên bầu trời khiến người khác cảm thấy thoải mái trong lòng. Có điều hắn chưa ngắm đủ thì đôi mắt sáng ngời của Yêu Yêu đã nhìn về phía hắn. Hình như ngươi đã luyện xong kim viên bàn sơn văn rồi hả? Chu Nguyên nghe vậy lập tức quay đầu tiếp tục khổ luyện. Thấy bộ dạng này của hắn, Tô Ấu Phi không nhịn được che miệng cười khẽ, còn Yêu Yêu cũng nhích môi đỏ mọng lên, hai gương mặt xinh đẹp khiến cho không cảnh bên trong xe ngựa chợt sáng rực lên. Nguyên tôn tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu audio của Thông Đít Bố Vợ chương 62 Thương Lan Quận, về Thanh Thanh. Thương Lan Quận nằm ở biên giới phía tây nam của Vương Triều Đại Chu. Lúc đám người Chu Nguyên đến ngoại thành Thương Lan Quận thì cũng đã trôi qua nửa tháng. Chu Nguyên ngồi trên xe ngựa nhìn về phía thành trì to lớn đằng trước. Nếu Đại Chu thành tràn đầy sự hùng vĩ thì Thương Lan Quận lại tràn ngập khí thế hung hãn. Cũng vì nơi này cách biên giới Đại Chu khá gần cho nên quanh năm thường xảy ra chiến tranh khiến cho tòa thành tản ra một cỗ nghiêm trang. Mà đa số những người đang đi trên đường, nếu để ý kỹ một chút thì sẽ cảm giác được trên người bọn họ tản ra mùi máu rất nhạt, đồng thời còn có nguyên khí dao động mạnh yếu khác nhau. Trong khi đó, Thương Lan Quận lại nằm giáp với Hắc Uyên, mỗi ngày số lượng nguyên sư tập trung ở trong thành sau đó đi vào Hắc Uyên săn giết nguyên thú nhiều không kể xiết, bọn họ không chỉ bắt giết nguyên thú mà còn tìm kiếm cơ may từ vùng đất này. Nếu so sánh giữa Hắc Lâm Sơn Mạch với Thương Lan Quận thì giống như tiểu vu gặp đại vu vậy. Điện hạ, phía trước chính là Thương Lan Quận, có điều số lượng người của chúng ta quá nhiều, không thể nào dẫn tất cả bọn họ vào thành được cho nên thần chỉ có thể ra lệnh cho bọn họ đóng quân bên cạnh doanh trại của Thương Lan Quân mà thôi. Lúc này, Lục Thiết Sơn cưỡi ngựa đến gần Chu Nguyên, giọng nói mạnh mẽ vang lên. Nghe Lục Thiết Sơn sắp xếp như vậy, Chu Nguyên gật đầu một cái rồi nói. Dù sao hôm nay cũng trễ rồi, hiện tại chúng ta đến doanh trại nghỉ ngơi, đợi đến sáng mai chúng ta sẽ đi bái phỏng về tướng quân. Nghe hắn nói vậy, Lục Thiết Sơn hô vâng một tiếng rồi xoay ngựa truyền lệnh cho nhóm thuộc hạ vòng qua tòa thành đi thẳng về hướng doanh trại. Nhưng mà đối với đám người trong doanh trại Thương Lan Quân thì cảnh tượng này không khác gì một đám người xa lạ kéo cả đội đến đây gây rối, Cho nên khi nhóm người Chu Nguyên đang đi đến doanh trại thì cùng lúc đó, hơn mười mấy người cưỡi ngựa lao ra khỏi doanh trại chạy về phía họ. Các ngươi là ai? Dẫn đầu nhóm mười mấy người ngăn đoàn người Chu Nguyên lại là một vị tướng cấp bậc không cao, trên người mặc một bộ giáp màu đỏ, mà lúc đoàn người Chu Nguyên tiến lại gần bọn họ mới phát hiện vị tướng quân này lại là một cô gái. Trên người cô ấy mặc một bộ nhuyễn giáp màu đỏ, bao phủ thân hình xinh đẹp lung linh, phía dưới áo giáp là một đôi chân thon dài thẳng tắp, kết hợp với chiến ngoa càng làm nổi bật vẻ đẹp của đôi chân. Dưới mũ giáp lại là một gương mặt lạnh lùng đang nhìn chằm chằm vào nhóm người Chu Nguyên, cặp chân mày lá liễu lộ vẻ hiên ngang. Ta là Lục Thiết Sơn, thống lĩnh cấm vệ quân. Lục Thiết Sơn nhìn đám người vừa đến, hắn trầm giọng nói. Bọn ta phụng mệnh hoàng thượng đi đến Thương Lan quận, bây giờ đã trễ, không tiện làm phiền đại tướng quân, cho nên bọn ta tính đến doanh trại Thương Lan quân nghỉ ngơi một đêm. Thì ra là Lục thống lĩnh. Khi nghe Lục Thiết Sơn nói rõ thân phận của hắn thì vẻ lạnh lùng trên khuôn mặt của cô gái mặc giáp đỏ kia giảm bớt vài phần, có thể thấy bọn họ đã nhận được tin tức từ trước, lúc này cô mới nói. Vệ Thanh Thanh tham kiến Lục thống lĩnh. Cô là Vệ Thanh Thanh ư? Ngồi trong xe ngựa nghe thấy tên của cô gái kia, trong lòng Chu Nguyên chợt nhớ đến Vệ Thương Lan sau khi lấy vợ thì sinh ra một nam một nữ, con gái của ông ấy hình như gọi là Vệ Thanh Thanh, vậy thì cô gái có tư thế oai hùng này chính là con của Vệ Đại Tướng Quân rồi. Thì ra là Thiên Kim tiểu thư của Vệ Tướng Quân. Lục Thiết Sơn cũng ôm quyền đáp lại. Nghe hắn nói vậy, Vệ Thanh Thanh chỉ hờ hững nói. Ở đây chỉ có phó thống lĩnh Thương Lan quân Vệ Thanh Thanh, không hề có ai là Thiên Kim tiểu thư của quận thủ phủ. Vệ Thanh Thanh nói như thế khiến Lục Thiết Sơn có chút nghẹn họng, sau đó hắn đành gật đầu một cái rồi mới bước sang một bên để lộ Chu Nguyên đang đứng phía sau. Hắn vươn tay giới thiệu. Đây là Chu Nguyên điện hạ, lần này điện hạ cùng ta đi đến đây. Đôi mắt phượng xinh đẹp của Vệ Thanh Thanh nhìn về phía Chu Nguyên. Thật ra cô cũng có nghe nói về vị điện hạ này, hơn nữa phủ thí đại Chu phủ lần trước lại gây ra sóng gió rất lớn, nguyên nhân cũng do người này, một điện hạ phế vương A.T.K. hơn O, nơ, gơ, thể nào khai mạch tu hành trong lời đồn lại có thể đánh bại Tề Nhạc, nhị vương tử của Tề Vương phủ. Nhưng mà khi nhìn thấy hai người yêu yêu Tô Ấu Phi đứng bên cạnh Chu Nguyên thì cô lập tức nhíu mày lại. Gương mặt của hai người yêu yêu Tô Ấu Phi cực kỳ xinh đẹp khiến cho Vệ Thanh Thanh hiểu lầm Chu Nguyên chỉ là một điện hạ phong lưu nhàn dối mang theo mỹ nữ đến đây dạo chơi mà thôi. Tham kiến Chu Nguyên điện hạ. Bởi vì hiểu lầm nên ấn tượng của Vệ Thanh Thanh về Chu Nguyên không tốt lắm. Vì vậy bề ngoài cô chỉ lạnh nhạt chắp tay hành lễ một cái, trong lòng lại lắc đầu suy nghĩ, xem ra phủ thí đại Chu phủ có chút mờ ám rồi. Cô thật sự không thể tin một điện hạ phong lưu mang hai mỹ nữ theo bên cạnh lại là người có thể đánh bại Tề Nhạc vốn có thiên phú không tệ của Tề Vương phủ. Từ nhỏ, tính cách cô rất kiên cường cho nên điều cô không thích nhất chính là hạng nam nhân đắm chìm trong sắc đẹp. Chính vì điều này mà Vệ Thanh Thanh bất chấp bản thân là một cô gái mà tham gia vào Thương Lan quân. Mời các vị hãy đi theo ta sẽ cho người sắp xếp nơi đóng quân. Nghĩ thế nên Vệ Thanh Thanh cũng không thèm đợi Chu Nguyên nói lời nào thì lập tức thúc ngựa quay người đi. Hành động này của Vệ Thanh Thanh khiến cho Chu Nguyên cảm thấy rất khó hiểu, hắn không rõ tại sao thái độ của cô gái này không hề tốt khi thấy hắn. Điện hạ, chúng ta nên đi thôi. Dù sao hiện tại chúng ta đang ở trên địa bàn của người khác, điện hạ nhìn một chút. Lục Thiết Sơn lên tiếng, hắn sợ Chu Nguyên tức giận mà quên đi mục đích của chuyến đi lần này chính là lôi kéo về Thương Lan. Nếu bây giờ Chu Nguyên cãi nhau với Vệ Thanh Thanh sẽ khiến Vệ Thương Lan có ấn tượng xấu đối với bọn họ. Thật ra Chu Nguyên không hề để bụng chuyện này. Nghe thấy Lục Thiết Sơn có ý khuyên bảo hắn thì hắn khẽ cười một tiếng. Lúc trước hắn đã sớm biết được lòng người nóng lạnh ra sao, cho nên sẽ không dễ dàng nổi giận với thái độ của Vệ Thanh Thanh. Chúng ta đi thôi. Chu Nguyên phất tay ra hiệu. Lúc này đoàn người mới bắt đầu đi theo Vệ Thanh Thanh tiến vào trong doanh trại Thương Lan quân. Thời điểm 1000 cấm vệ quân hùng dũng đi vào doanh trại khiến rất nhiều binh lính chú ý đến. Nhưng mà ánh mắt của bọn họ lại tràn đầy sự tò mò xen lẫn sự khiêu khích. Ở Đại Chu có 3 đội quân cực mạnh, bao gồm cấm vệ quân của Hoàng Thất, Tề Vương vệ của Tề Vương Phủ và Thương Lan quân của Đại Tướng quân. Cũng vì bọn hắn Quy Quy E U được xem là một trong 3 đội quân nhất, cho nên lúc Thương Lan quân nhìn thấy cấm vệ quân, trong mắt đều lộ vẻ dò xét xem đám cấm vệ quân này có thật sự mạnh giống như mọi người nói hay không. Ngay lúc đó đám Thương Lan quân đang vây quanh đội cấm vệ chợt tách ra hai bên, sau đó từ phía sau lại thêm vài người đang đi tới. Lúc nhìn thấy bọn họ, Vệ Thanh Thanh hờ hững xuống ngựa. Lúc này hai người Chu Nguyên, Lục Thiết Sơn cũng từ trong đoàn người bước lại gần. Sau đó Vệ Thanh Thanh xoay người giới thiệu nhóm người vừa xuất hiện. Đây là những tướng lính khác trong Thương Lan quân. Người này là biểu tỷ của ta, tên Vệ Đình. Vệ Thanh Thanh vừa nói vừa chỉ vào một cô gái. Tuy rằng cô ta cũng mặc một bộ áo giáp lộ ra thân hình nở nang nhưng nhan sắc lại kém hơn Vệ Thanh Thanh một chút. Sau khi được Vệ Thanh Thanh giới thiệu, ánh mắt cô ta liếc nhìn Chu Nguyên một cái, tự tiếu phi tiếu mở ngoặc tròn cười như không cười đóng ngoặc tròn nói. Hóa ra vị này chính là điện hạ nổi tiếng mà chúng ta đã nghe qua, sao không ngờ bản thân lặn lội đường xa đi đến nơi này nhưng cũng không quên mang theo hai vị mỹ nhân đi cùng, thật là an nhàn nha. Khi nghe Vệ Đình nói xong, Chu Nguyên lập tức nhíu mày một cái. Hắn có thể cảm giác được sự ác ý của cô ta đối với hắn. Nhưng mà sau khi nhìn thấy người phía sau cô ta thì Chu Nguyên đã hiểu lý do, người đứng bên cạnh Vệ Đình có vóc dáng cao gầy, khuôn mặt tuấn tú đang nở nụ cười, hắn mặc một bộ áo giáp màu bạc còn mũ giáp thì được hắn kẹp ở bên hông. Hơn nữa trên người hắn còn có nguyên khí đang dao động, có thể dễ dàng nhận ra người này là một cao thủ dưỡng khí kỳ, không những thế cấp bậc của hắn đã tiến vào hậu kỳ rồi. Chu Nguyên nhìn người này một lát, hắn khẽ híp mắt lại suy nghĩ, bởi vì khuôn mặt của anh ta khiến Chu Nguyên có cảm giác hình như đã gặp ở đâu rồi. Trong lúc Chu Nguyên đang suy nghĩ thì thanh niên mặc áo giáp màu bạc đã đi tới đối diện hắn. Sau đó hít mắt cười hỏi, người có phải là Chu Nguyên điện hạ không, trước đây chúng ta đã từng gặp nhau rồi. Tuy người này luôn nở nụ cười sán lạn với Chu Nguyên nhưng ánh mắt của hắn lại giống như rắn độc nhìn chằm chằm vào con mồi, hắn lại vươn tay ra rồi nói. Ta tên là Tề Hảo, ta có nghe người khác nói rằng em trai không thích chịu thua người khác bị người chém đứt một cánh tay, chuyện này có thật không? Khi Tề Hảo vừa dứt lời thì ánh mắt Chu Nguyên chợt lóe lên một cái, hắn mở ngoặc tròn công nghiệp đóng ngoặc tròn đoán không sai, tên này chính là đại ca của Tề Nhạc, Tề Hảo. Trong thi đấu thì quyền cước không có mắt, có trách thì trách bản lĩnh của hắn không bằng người khác thôi. Vẻ mặt Chu Nguyên bình tĩnh, hắn cũng vươn tay bắt lấy bàn tay của Tề Hảo, hờ hững đáp trả. Nụ cười trên mặt Tề Hảo càng ngày càng đậm. Hắn gật đầu nói, lời của điện hạ hoàn toàn chính xác, bản lĩnh của thằng nhóc kia không bằng người, có bị người ta chặt đứt một cánh tay cũng đáng. Sau đó hắn lại làm ra vẻ nhiệt tình nói tiếp, bởi vì mọi người trong Thương Lan quân nghe nói hôm nay cấm vệ quân hoàng cung sẽ đến đây, cho nên bọn họ rất cao hứng đã chuẩn bị tiệc rượu hoan nghênh mọi người vào tối nay, điện hạ ngài nhất định phải tham gia với bọn ta. Dù sao tính tình của mọi người trong quân đội có chút thẳng thắn, lỡ như ngài mà không đến được, bọn họ lại nghĩ rằng điện hạ đang khinh thường người của Thương Lan quân mất. Tề Hảo cười nói. Mi mắt Chu Nguyên hơi rũ xuống, hắn lên tiếng. Ngươi yên tâm, nếu mọi người đã nhiệt tình như thế thì ta chắc chắn sẽ đến chung vui với mọi người. Nghe Chu Nguyên nói vậy, Tề Hảo gật đầu cười một cái rồi mới nhỏ giọng nói. Có điều, ta xin nhắc nhở Điện Hạ một chút, nơi này chính là Thương Lan quận, rất gần với Hắc Uyên. Cho dù có vị Điện Hạ nào đó chết ở đây thì cũng không phải là chuyện kỳ lạ gì cả, vậy nên mong Điện Hạ cẩn thận nhé. Chu Nguyên cũng cười khẽ một tiếng rồi thấp giọng đáp trả lại Tề Hảo. Nếu là vậy thì ngươi càng phải cẩn thận, ngay cả người chết có thân phận Điện Hạ cũng không quan trọng thì vương tử của một vương phủ chết đi cũng không phải chuyện to lớn gì. Lúc Chu Nguyên vừa nói xong, Tề Hảo cười lớn vài tiếng, mà bàn tay của hai người bọn họ đang nắm chặt nhau chợt buông tay tách ra. Chẳng qua tầm mắt bọn họ khi nhìn về đối phương lại lộ ra sát ý lạnh lùng. Nguyên tôn tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu Audio của Thông Điếp Bố Vợ chương 63 một chiêu lập nên uy danh. Khi màn đêm buông xuống, giữa doanh trại to lớn đốt một đống lửa cháy sáng rực rỡ, soi rọi một góc trời. Lúc này xung quanh đài giữa doanh trại, tất cả binh lính trong Thương Lan quân đang vây quanh những đám lửa nhỏ khác mà uống từng ngụm rượu, cắn từng miếng thịt to, âm thanh của bọn họ vang vọng khắp một vùng. Mà nhóm người Chu Nguyên, Yêu Yêu, Tô Ấu Phi và Lục Thiết Sơn đang ngồi ở chính giữa. Tâm trạng của Điện Hạ thật tốt, đi đến đâu cũng mang theo mỹ nhân bên người. Vệ Thanh Thanh ngồi đối diện Chu Nguyên, cô liếc mắt nhìn Yêu Yêu và Tô Ấu Phi đang ngồi bên cạnh hắn. Đối mặt với sự châm chọc trong giọng nói của Vệ Thanh Thanh, Yêu Yêu chỉ liếc mắt một cái không thèm lên tiếng, nhưng Tô Ấu Phi lại không nhìn được người này lúc nào cũng có thái độ không tốt với Chu Nguyên, cô lập tức hé đôi môi đỏ mọng lên tiếng phản bác. Vệ phó thống lĩnh cũng là nữ nhân, vì sao lại nghĩ rằng ngoài cô ra thì tất cả các cô gái khác đều vô dụng. Vừa dứt lời, Tô Ấu Phi bắt đầu vận chuyển nguyên khí quanh người mình rồi bộc lộ thực lực dưỡng khí kỳ của mình cho đối phương thấy. Sau khi Tô Ấu Phi thể hiện thực lực của bản thân, Vệ Thanh Thanh mới giật mình, ánh mắt nhìn về phía Tô Ấu Phi trở nên nghiêm túc hơn một chút. Cô thầm than trong lòng. Không ngờ cô gái này còn trẻ như vậy mà đã đạt đến dưỡng khí kỳ, có thể thấy cô ấy nhất định là một thiên tài, tuyệt đối không phải là dạng bình hoa xinh đẹp chỉ để ngắm nhìn. Do mắt nhìn người của ta không tốt, xin lỗi cô. Tính cách của Vệ Thanh Thanh rất thẳng thắn cho nên ngay lập tức lên tiếng xin lỗi Tô Ấu Phi, giọng nói tràn đầy vẻ áy náy khi hiểu nhầm người khác. Nhưng mà khi cô nhìn sang Chu Nguyên thì lại nhíu mày, cô cảm thấy một cô gái xuất sắc như Tô Ấu Phi đi bên cạnh Chu Nguyên thật sự quá phí phạm nhân tài rồi. Ha ha, Điện Hạ, rất nhiều huynh đệ Thương Lan quân chúng ta muốn thỉnh giáo với các huynh đệ cấm vệ quân, không biết ý Điện Hạ thế nào. Thời điểm Vệ Thanh Thanh đang tiếc hận thay cho Tô Ấu Phi thì Tề Hảo ngồi bên cạnh cô đột nhiên lên tiếng. Ngay khi hắn vừa dứt lời thì vô số âm thanh reo hò từ nhóm binh lính Thương Lan quân vang lên, trong mắt mỗi người đều tràn đầy ý chí chiến đấu. Nghe Tề Hảo hỏi như thế, Chu Nguyên nhìn về phía Lục Thiết Sơn, khi thấy hắn gật đầu một cái thì hắn nhìn về phía cấm vệ quân hô lớn. Có người muốn khiêu chiến với chúng ta, các ngươi mau ứng chiến cho tốt, đừng khiến cấm vệ quân chúng ta phải mất hết mặt mũi ở nơi này. Tuân lệnh. Người của cấm vệ quân mạnh mẽ đáp lại, bọn họ cũng có kiêu ngạo của bản thân, cả ngày chịu sự khiêu khích của đám người Thương Lan quân này, tất cả bọn họ đều đã ngứa tay muốn lãnh giáo vài chiêu rồi. Tại hạ là đồng vô địch thuộc cấm vệ quân, không biết có huynh đệ Thương Lan quân nào muốn thử sức với ta hay không. Ngay lập tức, một bóng người cường tráng lao ra nhảy lên trên đài, âm thanh mạnh mẽ vang lên. Từ luồng nguyên khí đang quấn quanh cơ thể của vị sĩ quan thuộc cấm vệ quân này, có thể thấy được người này là một cao thủ dưỡng khí kỳ cấp bậc sơ kỳ. Ha ha, rất tốt, vậy tôn mãnh ta thuộc Thương Lan quân xin chỉ giáo. Cùng lúc này bên đội quân Thương Lan cũng có một bóng người lao ra, mà thực lực không hề thua kém đồng vô địch. Thời điểm hai người vừa bước lên đài, xung quanh lập tức vang lên âm thanh reo hò. Hai người bọn hắn khi bước lên đài cũng không nói nhiều, chỉ ôm quyền chào nhau một cái rồi lập tức ra tay. Trận đấu trên đài diễn ra vô cùng gay cấn, quyền qua cước lại làm cho cát bụi bay mịt mù. Trong khi đó, binh sĩ hai bên đứng bên dưới thì điên cuồng gào thét, bầu không khí trở nên náo nhiệt vô cùng. Trận đấu kéo dài một chút, kết quả đồng vô địch giành được thắng lợi, âm thanh hoan hô lại vang lên. Trận đấu của hai người này vừa kết thúc thì lập tức lại thêm hai kẻ khác chạy lên đài đánh nhau dữ dội, âm thanh kêu gào cổ vũ vang lên không ngừng. Ngay cả Chu Nguyên cũng cảm thấy nóng cả người muốn tham gia vào trận đấu của bọn họ, hơn nữa những người này đều là các chiến sĩ nếm qua khói lửa chiến tranh, cho nên động tác vô cùng quyết đoán, mỗi lần ra tay đều cực kỳ mạnh mẽ, hoàn toàn hơn hẳn những cuộc tỉ thí bàn luận của các học viên Đại Chu Phủ. Lúc bầu không khí đang náo nhiệt nhất thì Tề Hạo chợt đứng dậy, bộ dáng tùy tiện cười nói. Nghe nói, phủ thí Đại Chu Phủ lần trước, chuyện điện hạ xoay chuyển tình thế gây chấn động cả thành Đại Chu, ngay cả Thương Lan quân bọn ta ở đây cũng có nghe đến, các huyên đệ trong doanh trại rất tò mò về chuyện này, không biết điện hạ có thể cho chúng ta được mở mang tầm mắt không? Tề Hạo vừa dứt lời thì vô số ánh mắt nhìn chằm chằm vào Chu Nguyên. Chuyện vị điện hạ này làm trong phủ thí Đại Chu Phủ lần trước, bọn họ đều có nghe thấy, trong lòng cũng rất kinh ngạc bởi vì có tin đồn điện hạ Đại Chu không thể khai mạch tu hành. Bữa tiệc này đúng là nhằm vào ta rồi. Vẻ mặt Chu Nguyên không thay đổi một chút nào. Trong lòng hắn biết rõ tiệc rượu tối nay, Tề Hạo nhất định sẽ nghĩ mọi cách khiến hắn phải mất mặt trước Thương Lan quân, hạ thấp thanh danh của hắn, đồng thời đánh vào uy nghiêm của hoàng thất. Chỉ cần làm như vậy, cho dù tương lai Vệ Thương Lan có lựa chọn đứng về phía hoàng thất đi chăng nữa thì những chiến sĩ trong Thương Lan quân sẽ không phục mà sinh lòng phản bội. Mà cũng nhờ việc làm nhỏ này của Tề Hạo, Chu Nguyên đã nhìn ra được ý định hiểm ác đáng sợ của hắn. Tề Hạo cười híp mắt nhìn Chu Nguyên, sau đó hắn vẫy tay một cái, một gã đàn ông gầy gò nghe lệnh đứng dậy. Tề Hạo lại nói tiếp. Ta còn nghe nói, tuy rằng đệ ta đã dùng phá mạch quyết cưỡng ép bản thân đà thông lên bát mạch nhưng vẫn bị ngài đánh bại. Vậy thì Thương Lan quân bên bọn ta cũng phái ra một người đã đả thông bát mạch hoàn toàn thỉnh giáo điện hạ một chút. Tề Hạo là một người vô cùng thông minh, hắn không cho cao thủ dưỡng khí kỳ xuất hiện. Nếu hắn thật sự làm thế, cho dù Chu Nguyên có thua cuộc thì người khác cũng cảm thấy chuyện này không có vấn đề gì, cho nên hắn mới cử ra một người đã đả thông bát mạch nhưng lại chưa mở ra khí phủ ứng chiến với Chu Nguyên. Có thể thấy Tề Hạo rất cẩn thận khi hành động. Nếu điện hạ không muốn thì cũng không sao, bỏ đi, dù sao bọn ta chỉ là những kẻ thô lỗ, so với thân phận cao quý của điện hạ thì chênh lệch quá nhiều. Tề Hạo làm bộ hiểu ý người mà cảm thán một tiếng, nhưng những lời này của hắn lại cực kỳ độc ác. Nếu như Chu Nguyên cự tuyệt thì sẽ khiến cho binh sĩ Thương Lan quân nghĩ rằng Chu Nguyên ỷ vào thân phân hoàng thất của hắn mà khinh thường đám người thô lỗ bọn họ, trong lòng nhất định sẽ sinh ra thất vọng, chán ghét hoàng thất. Mà Vệ Thanh Thanh ngồi bên cạnh cũng nhận ra được ý định của Tề Hạo, lúc cô đang định lên tiếng quát hắn mở ngoặc tròn thơ đóng ngoặc tròn ngừng lại thì Vệ Đình bên cạnh cô lại nói. Thanh Thanh, muội cứ để mọi người mở mang tầm mắt xem thực lực của vị điện hạ này đến đâu. Hiện tại vì chuyện di tích mà tình hình Thương Lan quận rất hỗn loạn, nếu như điện hạ không có bản lĩnh cao cường, bị mất mặt ở chỗ chúng ta, trong lòng sẽ không chịu được mà quay về, như vậy chúng ta cũng bớt phiền toái một chút. Nghe Vệ Đình phân tích như vậy, Vệ Thanh Thanh có chút do dự, cuối cùng cô cũng gật đầu đồng ý. Quả thật nếu Chu Nguyên không có năng lực gì thì có thể trở về Đại Chu Thành, nơi đó an toàn hơn nhiều. Tránh cho hắn xảy ra chuyện ở chỗ này khiến Chu Kình tức giận. Vì vậy tất cả ánh mắt đều đổ dồn lên người Chu Nguyên chờ hắn trả lời. Dưới ánh nhìn chăm chú của nhiều người như vậy, Chu Nguyên ngẩng đầu mỉm cười với Tề Nhạc rồi lên tiếng. Nếu mọi người đã muốn như vậy, ta không thể khiến không khí đang náo nhiệt trở nên lạnh lẽo rồi. Chu Nguyên biết rõ âm mưu của Tề Hạo, Có điều nếu hắn muốn dùng hành động này để chèn ép hạ thấp khí thế của hắn mở ngoặc tròn công nghiệp đóng ngoặc tròn thì Tề Hạo nhất định không dễ dàng thỏa mãn tâm nguyện. Sau khi hắn nói xong thì lập tức đứng dậy, mũi chân đạp nhẹ một cái rồi nhảy lên trên đài. Thiên Nguyên bút trong tay Chu Nguyên cũng lập tức chuyển sang võ hình thái, biến thành một cây thương dài. Lên đây đi, nếu ngươi có thể đỡ được một chiêu của ta, xem như trận này ta thua. Chu Nguyên cầm Thiên Nguyên bút chỉ xéo xuống mặt đất, hắn thản nhiên cười nói. Hoa hoa! Thanh âm Chu Nguyên vừa vang lên đã khiến rất nhiều người reo hò, cho dù là người của Thương Lan quân hay sĩ quan cấm vệ quân, tất cả bọn họ đều đứng lên ủng hộ cho Chu Nguyên. Không cần nói đến thực lực hắn như thế nào, chỉ cần nhìn thấy hắn hành động quyết đoán như thế khiến bọn họ rất thích. Khẩu khí cũng lớn nha. Vệ Thanh Thanh cũng giật mình rồi nói. Còn vệ Đình thì bĩu môi khinh thường. Mà Tề Hạo chỉ cười khẩy một tiếng rồi lấy ra một thanh đao dài đỏ rực như lửa, ném cho gã đàn ông gầy gò kia, hắn mở ngoặc tròn thơ đóng ngoặc tròn nói. Ngươi đi đi, chỉ cần ngươi chiến thắng thì thanh đao nguyên binh trung phẩm này sẽ là của ngươi. Nghe Tề Hạo nói vậy, gã vội vàng tiếp lấy, trong mắt lộ ra sự vui mừng. Giá trị của thanh đao nguyên binh trung phẩm này không nhỏ, muốn mua nó cũng cần hơn 1000 nguyên tinh mà cấp bậc binh sĩ như gã thì khó có thể mua được. Lúc này, gã mới cầm tay đao trong tay nhảy lên đài, cặp mắt sáng quắc nhìn chằm chằm vào Chu Nguyên đang đứng đối diện. Trong khi đó, Chu Nguyên lại không thèm để ý đến vẻ mặt của đối phương, gương mặt bình tĩnh mà nguyên khí xung quanh ồ ạt tiến vào cơ thể hắn. Sau đó hắn lập tức lao thẳng đến chỗ đối phương. Nguyên thuật thượng phẩm, viêm đao chạm. Nhìn thấy cảnh này, gã đàn ông gầy gò cũng không dám lơ là, gã quát to một tiếng, hai tay cầm chặt chuôi đao mạnh mẽ chém xuống. Trên thân đao dường như có ánh lửa chập chờn bao phủ. Khí thế cú chém này vô cùng hung hăng. Rõ ràng gã cũng là người rất xuất sắc trong nhóm người đã mở được bát mạch. So với đòn tấn công của Tề Nhạc ở Kỳ Phủ Thí thì chiêu này còn hung ác hơn nhiều lắm. Nhưng mà khi Chu Nguyên đối mặt với cú chém hung hãn này, hắn cũng không ngừng lại mà vẫn tiếp tục lao thẳng đến. Thiên Nguyên bút trong tay cũng quét trên mặt đất tạo thành tia lửa. Hô! Chu Nguyên chợt hít sâu một hơi, nguyên khí lập tức ào ào chảy vào trong cơ thể hắn. Sau đó Thiên Nguyên bút chợt rung mạnh một cái rồi từ ngòi bút bắn ra từng luồng sáng màu xanh. Huyền mang thuật. Uy lực của huyền mang thuật mà Chu Nguyên sử dụng bây giờ đã vượt xa thời điểm chiến đấu với Tề Nhạc. Ánh sáng xanh bao phủ ngòi bút đã dày hơn vài tấc, huống chi lại được Thiên Nguyên bút gia tăng sức mạnh. Bá. Thân thể hắn lao đến, Thiên Nguyên bút trong tay giống như cây thương dài đâm thẳng về phía đối thủ. Khí thế cực kỳ sắc bén khiến không khí xung quanh như bị xé rách, phát ra âm thanh bén nhọn. Dưới sự theo dõi của vô số người ở dưới đài, Thiên Nguyên bút mạnh mẽ va chạm với hỏa đao của gã đàn ông gầy gò kia. Keng! Tiếng kim loại va chạm nhau vang dội, sự ma sát của hai loại vũ khí cũng bắn ra vô số tia lửa nhỏ. Nhưng mà khi âm thanh đó vừa vang lên thì một bóng người cũng bị bắn ngược ra ngoài, lực bắn mạnh đến mức khiến hắn phải đạp chân mấy chục bước trên mặt đất mới có thể chật vật ổn định lại cơ thể. Ồn ào! Lúc mọi người nhìn thấy kẻ vừa ổn định thân hình thì lập tức xôn xao bàn tán, bởi vì kẻ bị hất văng kia không ai khác chính là gã đàn ông đã mở bát mạch bên Thương Lan quân. Tất cả mọi người đều không thể ngờ được. Một người đã mở được bát mạch như gã lại không thể đỡ nổi một chiêu của Chu Nguyên. Mà gương mặt tên đó cũng lộ vẻ sợ hãi, hắn chậm rãi giơ tay đao đỏ rực lên xem, thì nhìn thấy trên thân đao xuất hiện một vết nứt. Sau đó vết nứt này tiếp tục lan ra khắp thân đao, chỉ nghe răng rắc vài tiếng thanh đao vỡ thành nhiều mảnh. Trong mắt của mọi người đều hiện lên một tia khiếp sợ khi thấy cảnh này. Ngay cả nguyên binh trung phẩm cũng bị Chu Nguyên điện hạ đánh nát, à nếu vậy thì không biết phải mạnh đến thế nào mới có thể khiến binh khí này vỡ nát như thế. Ngay cả Vệ Thanh Thanh nhìn thấy một màn này cũng giật mình mở to mắt, cô có thể cảm giác được đòn tấn công khi nãy của Chu Nguyên mạnh mẽ đến mức nào. Một đòn này, đừng nói là bát mạch cho dù cao thủ dưỡng khí kỳ cấp sơ kỳ cũng cảm thấy e ngại. Thì ra tin đồn kia là thật. Vệ Thanh Thanh nhỏ giọng nói, trong mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào bóng dáng của Chu Nguyên trên đài thi đấu. Lúc này Chu Nguyên đứng trên đài cầm Thiên Nguyên bút chỉ cười khẽ một tiếng rồi nói. Đa tạ huynh đệ đã nương tay. Hắn cười giễu Tề Hạo trong lòng, tên này cứ nghĩ phái ra một kẻ sắp mở được khí phủ thì có thể hạ nhục hắn, có điều hắn mở ngoặc tròn thơ đóng ngoặc tròn phải thất vọng rồi. Từ sau khi phủ thí kết thúc, Chu Nguyên không lơi là tu luyện. Việc tu hành của hắn đã có chút tiến bộ, bây giờ hắn đã đả thông được đệ thất mạch rồi. Với thực lực hiện tại của hắn thì từ dưỡng khí kỳ trở xuống rất ít người có thể đỡ được một chiêu của hắn. Oa! Thanh âm Chu Nguyên vừa vang lên, Thương Lan Quân đứng dưới giải cũng phát ra âm thanh reo hò. Lúc này ánh mắt bọn họ khi nhìn Chu Nguyên cũng có chút khâm phục kính trọng. Có thể thấy, một chiêu khi nãy của hắn đã chinh phục được những tướng sĩ luôn lấy sức mạnh làm đầu như họ. Điện hạ, điện hạ. Không biết ai là người mở đầu hô lên, từng người nối tiếp hô vang, âm thanh đinh tai nhức óc vang khắp doanh trại. Trái ngược với sự reo hò vui vẻ của đám đông, gương mặt Tề Hạo lúc này có chút gượng gạo. Hắn không hề ngờ được bản thân muốn hạ thấp thanh danh của Chu Nguyên đồng thời đánh vào uy nghiêm hoàng thất, nhưng bây giờ lại khiến cho uy danh của Chu Nguyên tăng cao, làm cho tất cả tướng sĩ Thương Lan Quân đều chấp nhận vị điện hạ đến từ Đại Chu Thành này. Cái này gọi là trộm gà không xong còn mất nắm gạo. Nguyên tôn tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu audio của Thông Điếp Bố Vợ chương 64 Doanh Đại Sư. Lúc Chu Nguyên trở về chỗ ngồi của mình, hắn cảm giác ánh mắt của mọi người khi nhìn hắn đã thay đổi rất nhiều, không hề có sự dò xét mà bên trong mắt họ đều tràn đầy sự khâm phục. Quả nhiên tin tức ngươi đánh bại Tề Nhạc trong phủ thí lần trước là thật. Đôi mắt sáng rỡ của Vệ Thanh Thanh cũng lộ vẻ ngạc nhiên, cô cho rằng phủ thí lần trước xảy ra chuyện mờ ám bên trong, nhưng bây giờ, khi nhìn thấy đòn tấn công mãnh liệt của Chu Nguyên khiến cô có một chút kinh sợ. Một đòn đó, trừ phi là người đã tiến vào dưỡng khí kỳ trở lên, bằng không thì rất ít người có thể đỡ được nó. Lúc trước là do ta hiểu lầm ngài, hiện tại ta mời ngài một ly. Xem như lời xin lỗi của ta đối với ngài. Vệ Thanh Thanh là người thẳng thắn thành thật, cô lập tức giơ ly rượu, nhìn Chu Nguyên nói một câu rồi ngửa đầu uống sạch. Thái độ vô cùng phóng khoáng, không hề có bộ dáng sai mà không chịu nhận. Thấy Vệ Thanh Thanh làm vậy, Chu Nguyên cũng cười một cái rồi nâng ly rượu uống sạch đáp lại lời xin lỗi của cô. Sự khó chịu đối với thái độ lạnh lùng của Vệ Thanh Thanh trong lòng Chu Nguyên cũng giảm bớt vài phần. Hắn rất thích sự phóng khoáng thẳng thắn của cô gái này. Ha ha, quả thật Chu Nguyên điện hạ cũng có chút bản lĩnh, nhưng mà Thương Lan quận nằm sát Hắc Uyên, chỗ này nguy hiểm trùng trùng, cho dù ngươi có đánh bại được người đã mở ra bát mạch thì cũng không an toàn hơn đâu. Thôi thì điện hạ cứ ở yên trong doanh trại đi, cẩn thận một chút vẫn hơn. Vệ Đình ngồi cạnh Vệ Thanh Thanh nở nụ cười duyên dáng nói. Chu Nguyên chỉ cười khẩy đáp lại. Không cần cô phải quan tâm. Hiện tại, hắn có thể chắc chắn rằng Vệ Đình thích tên Tề Hạo cho nên mới hận Ốt Cập Ô luôn luôn mỉa mai hắn. Hận Ốt Cập Ô có nghĩa rét ai rét cả đường đi lối về, rét cả tông ti họ hàng. Có điều hắn không thèm để ý đến cô ta, dù sao Vệ Đình chỉ là cháu gái của Vệ Thương Lan, trong lòng đại tướng quân thì cô ta không quan trọng bằng Vệ Thanh Thanh. Lúc này Tề Hạo đã bình tĩnh lại, vẻ mặt gượng gạo lại nở nụ cười đối với Chu Nguyên, hắn nói. Thực lực của Chu Nguyên điện hạ thật cao cường, khó trách được tại sao đệ không thích chịu thua người khác của ta lại bại trong tay ngài. Thực lực của ta cũng bình thường thôi, chẳng qua nhờ vào huyền mang thuật của Tề Vương phủ các ngươi nên mới thắng được. Chu Nguyên mỉm cười đáp lại. Khi nghe Chu Nguyên nhắc đến huyền mang thuật, gương mặt Tề Hạo lập tức âm u, khiến hắn suýt nữa mất hết lý trí mà chửi bậy. Nhưng mà hắn lại không thể nào phản bác được lời nói của Chu Nguyên, sự thật chính là Chu Nguyên đã dùng huyền mang thuật của Tề Vương phủ bọn họ đánh bại Tề Nhạc và gã đàn ông lúc này. Ta nhắc nhở Điện Hạ một câu, khi dùng đồ của Tề Vương phủ bọn ta thì cũng nên cẩn thận một chút, dù sao đồ vật của bọn ta không dễ cầm đâu. Ánh mắt Tề Nhạc lộ vẻ âm u lạnh lẽo. Vậy thì ta chỉ còn cách hy vọng sẽ không có người tự dưng dâng báu vật lên cho ta rồi. Chu Nguyên không chút thua kém đáp lại lời Tề Hạo. Ánh mắt hai người bọn họ lúc này bắt đầu lộ ra sát khí. Khụ. Đúng lúc này, Vệ Thanh Thanh ho nhẹ một tiếng cắt ngang sự đối chọi gay gắt giữa hai người kia. Cô liếc mắt nhìn bọn họ một cái, giọng nói thản nhiên vang lên. Mong hai người nhớ rằng đây là Thương Lan quận, ta không cần biết giữa hai người có ăn oán sâu đến mức nào nhưng đừng có phá hủy quy tắc của nơi này. Cô là con gái của Vệ Thương Lan nên biết rõ quan hệ giữa Hoàng thất với Tề Vương phủ gay gắt đến mức nào, nhưng mà Vệ Thương Lan cha cô lại đứng ở vị trí trung lập sẽ không đứng về phe nào cả. Khi Tề Hạo nhìn về phía Vệ Thanh Thanh thì vẻ mặt trở nên dịu dàng hơn rất nhiều, hắn nở nụ cười ôn hòa tiến lại gần nói. Thanh Thanh, ngày mai ta sẽ dẫn người tới phủ tướng quân bái phỏng đại tướng quân. Nghe Tề Hạo nói thế, Vệ Thanh Thanh lập tức nhíu mày phản đối. Gần đây tâm trạng cha ta không tốt lắm, ngươi đừng làm phiền ông ấy. Cô bơ y e. Rõ mục đích Tề Hạo chính là muốn lôi kéo cha cô về phe Tề Vương phủ bọn hắn. Ai nha Thanh Thanh ngươi đừng có phản đối, ta nghe nói Tề Hạo đã tốn biết bao nhiêu công sức mới mời được một vị đại sư tinh thông nguyên văn đến, hơn nữa vị đại sư này lại rất có thành tựu trên phương diện dùng nguyên văn trừ độc, lần này Tề Hạo muốn giúp Vệ Bân để giải độc thôi mà. Vệ Đình vội vã lên tiếng khuyên nhủ. Nghe Vệ Đình vừa nói có đại sư có thể giải độc cho Vệ Bân thì Vệ Thanh Thanh giật mình, lúc này vẻ mặt khi nhìn Tề Hạo mới giảm bớt lạnh lùng. Chuyện lớn nhất ở Vệ gia bọn họ chính là giải độc cho Vệ Bân, dù sao Vệ Bân cũng chính là người nối dõi tông đường cho Vệ gia. Hơn nữa phụ thân vì lo lắng cho tiểu đệ mà thân thể ông cũng càng ngày càng kém dần. Đại sư tinh thông nguyên văn giải độc sao có hiệu quả không? Vệ Thanh Thanh căng thẳng hỏi. Nguyên văn vốn dĩ bác đại tinh thâm, có một số ít nguyên văn có thể giải được chất độc. Vị đại sư kia tinh thông về nguyên văn tam phẩm. Tề Hạo nói. Nguyên văn tam phẩm ư? Ánh mắt Vệ Thanh Thanh khi nghe đến bốn chữ này lập tức sáng rỡ. Ở vương triều Đại Chu, người có thể đạt được thành tựu cỡ này cực kỳ hiếm thấy. Xem ra Tề Hạo đã bỏ ra không ít công sức để tìm ra vị này. Thật tốt quá, ta thật lòng cảm ơn ngươi. Vệ Thanh Thanh nở nụ cười thật tươi nói. Chuyện này ta nên làm mà, hơn nữa khi nhìn thấy Tiểu Bân bị chất độc kia giày vỏ, ta làm đại ca cũng rất đau lòng. Tề Hạo cười đáp lại, mà trong lời nói của hắn thì không ngừng kéo gần quan hệ của hai bên. Chu Nguyên đứng bên cạnh lạnh nhạt xem Tề Hạo đang diễn trò, hắn nhíu mày nghĩ thầm, xem ra đòn tấn công của Tề Vương phủ lần này thật sự mãnh liệt, thậm chí bọn hắn còn bỏ ra rất nhiều công sức để mời một cao thủ tinh thông nguyên văn giúp đỡ cho kế hoạch của bọn hắn. Nếu bọn chúng có thể trị khỏi cho Vệ Bân thì đối với Vệ gia quả thật là ăn huệ cực kỳ to lớn, cho dù là Vệ Thương Lan có kiên quyết đến đâu đi nữa. Nhất định ông ta sẽ dao động. Mà nhiệm vụ lớn nhất của Chu Nguyên khi đến Thương Lan quận chính là lôi kéo về Thương Lan. Hắn mở ngoặc tròn công nghiệp đóng ngoặc tròn suy nghĩ một lát, trong mắt chợt lóe lên tia sáng rồi ngẩng đầu nhìn về Thanh Thanh, hắn mỉm cười nói. Đúng lúc, ngày mai ta cũng muốn đến thăm Đại Tướng Quân, lúc đó chúng ta cùng nhau đi đi. Vệ Thanh Thanh gật đầu đồng ý rồi lại nhìn về phía Tề Hạo hỏi thăm về lai lịch của cao thủ tinh thông nguyên văn kia, có thể thấy cô rất xem trọng chuyện này. Tề Hạo mỉm cười trả lời những câu hỏi của Vệ Thanh Thanh, nhưng ánh mắt lại liếc về phía Chu Nguyên lộ ra vẻ đắc ý. Đến khuya yến hội cũng chấm dứt. Đoàn người Chu Nguyên cũng quay về nơi được sắp xếp để nghỉ ngơi. Chu Nguyên suy nghĩ biện pháp để ngày mai đối phó với Tề Hạo, mà vẻ mặt của Lục Thiết Sơn đi bên cạnh hắn cũng nặng trĩu. Sau đó hắn liếc nhìn bốn phía rồi nhỏ giọng nói. Điện hạ, nếu tên Tề Hạo kia chữa lành cho Vệ Vân thì chúng ta sẽ gặp phiền phức ở Thương Lan quận rồi. Nếu Tề Hạo có thể khiến Vệ Vân bình phục, đối với ân tình lớn như vậy, có khả năng Vệ Thương Lan sẽ về phe Tề Vương phủ, dù sao thì Vệ Ban cũng chính là con trai độc nhất của Vệ gia, có trách nhiệm nối dõi tông đường. Gương mặt Chu Nguyên nghiêm túc gật đầu với lời nói của Lục Thiết Sơn. Đột nhiên hắn nhìn Yêu Yêu hỏi. Yêu Yêu tỷ, ngày mai tỷ có thể đi cùng ta đến phủ tướng quân được không? Nghe hắn mở ngoặc tròn công nghiệp đóng ngoặc tròn hỏi, Yêu Yêu nghiêng đầu một cái, dù là ban đêm vẫn không thể làm lu mờ dung nhan xinh đẹp của cô. Yêu Yêu liếc Chu Nguyên một cái rồi nói. Đến khi đó ta có thể giúp ngươi xem xét một chút. Nói xong cô ôm lấy Thôn Thôn cúi người đi vào trong lều. Nghe Yêu Yêu trả lời mơ hồ như vậy, Chu Nguyên chỉ đành gãi đầu phiền não. Ngày thứ hai, bốn người Chu Nguyên, Lục Thiết Sơn, Yêu Yêu và Tô Ấu Phi đi đến cửa phía đông của doanh trại thì nhìn thấy đám người Vệ Thanh Thanh, Tề Hạo đang chờ họ. Có điều bên cạnh Tề Hạo lại xuất hiện thêm một ông lão đầu tóc bạc trắng, cặp mắt sâu hút có chút nghiêm nghị, vẻ mặt hờ hững, nhìn qua thì cảm thấy ông lão này có chút kiêu ngạo. Cho dù là Vệ Thanh Thanh luôn lạnh lùng thì khi cô nói chuyện với vị lão nhân này cũng mỉm cười. Điện hạ, các ngươi đã sẵn sàng rồi chứ? Khi nhìn thấy bốn người Chu Nguyên đi đến, Vệ Thanh Thanh mỉm cười chào hỏi bọn họ, sau đó cô chỉ vào lão nhân đang đứng bên cạnh, giới thiệu. Đây là đại sư tinh thông nguyên văn giải độc, Doanh đại sư được Tề Hạo mời tới để giải độc cho Vệ Vân. Sau khi Vệ Thanh Thanh giới thiệu xong thì Doanh đại sư kia chỉ lạnh lùng liếc nhìn Chu Nguyên một cái rồi khẽ gật đầu xem như chào hỏi, vẻ mặt vô cùng kiêu ngạo. Dù sao thực lực của đại sư có thể khắc ra nguyên văn tam phẩm có thể sánh bằng cường giả thiên quan cảnh, hơn nữa ở vương triều Đại Chu đại sư có thể khắc ra nguyên văn tam phẩm cực kỳ ít ỏi. Hừ, chỉ khắc được nguyên văn tam phẩm mà dám tự xưng đại sư, ngay cả người đứng bên cạnh ta còn chưa nói gì nữa. Tuy trong lòng Chu Nguyên nghĩ vậy nhưng bên ngoài cũng gật đầu đáp lại Doanh đại sư. Chúng ta đi thôi. Vệ Thanh Thanh cũng không muốn nói nhiều, cô có chút nôn nóng cho nên vung roi cưỡi ngựa phóng nhanh về Thương Lan quận. Trong khi đó Tề Hạo lại kéo dây cương chạy đến bên cạnh Chu Nguyên. Dướn người lại gần hắn rồi nhỏ giọng nói. Chu Nguyên điện hạ, dù sao sau ngày hôm nay các ngươi cũng không thể ở lại Thương Lan quận, chi bằng nghe theo lời đề nghị của ta, mau chóng trở về Đại Chu thành đi. Nói xong, hắn cười lớn một tiếng rồi thúc chân, dục tuấn mã đỏ rực như lửa phóng theo sau Vệ Thanh Thanh. Ánh mắt Chu Nguyên nhìn theo bóng lưng Tề Hạo trở nên lạnh lẽo, sau đó hắn cũng không nhiều lời. Vung tay ra hiệu cho mọi người nhanh chóng đi theo. Trong lòng hắn luôn nghi ngờ việc đại sư tinh thông nguyên văn tam phẩm có thể giải được độc khí của Hắc Độc Vương. Loại độc này ngay cả cường giả thái sơ cảnh cũng phải e dè. Chu Nguyên muốn xem hôm nay Tề Hạo có thể làm ra trò vượt gì. Nguyên tôn tác giả thiên tầm thổ đậu audio của thông điếp bố vợ chương 65 giải độc cho Vệ Vân. Phủ đại tướng quân nằm chính giữa thành Thương Lan quận, chỗ này được canh gác nghiêm ngặt nhất, bọn họ chỉ mới đi đến con đường gần đó thôi mà đã thấy rất nhiều đội nhân mã đi tuần tra. May mắn có Vệ Thanh Thanh dẫn đường cho nên nhóm người Chu Nguyên không bị ngăn cản, có thể đi thẳng đến phủ đại tướng quân. Khi đến nơi, tất cả mọi người xuống ngựa đi thẳng vào trong phủ đại tướng quân. Sau khi xuyên qua vài hành lang trong sân, cuối cùng bọn họ cũng đi tới nội viện. Thời điểm vừa bước qua cánh cửa tiến vào trong phòng, Chu Nguyên nhìn thấy một người đàn ông trung niên đang ngồi ở ghế dành cho chủ nhà bên trong sảnh, ông mặc một chiếc áo bào màu tím, trên khuôn mặt gầy gò suy yếu có vài đốm đen nhỏ nhỏ. Tuy rằng người này chỉ ngồi một chỗ nhưng trên người lại tản ra một cỗ khí thế cực kỳ hung hãn, khiến đám người Chu Nguyên mới bước vào cửa đã cảm thấy áp lực đang đè lên cơ thể bọn họ. Đại thúc trung niên mặc áo tím này không ai khác chính là đại tướng quân của Vương Triều Đại Chu, Vệ Thương Lan. Cha! Vệ Thanh Thanh vừa tiến vào sảnh thì hô lên một tiếng. Lúc này Vệ Thương Lan mới ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn những người đang có mặt trong sảnh, khi nhìn thấy Chu Nguyên thì ông chỉ đứng dậy hờ hững nói. Vệ Thương Lan tham kiến Chu Nguyên điện hạ. Chu Nguyên cũng ôm quyền đáp lễ. Chu Nguyên bái kiến đại tướng quân, phụ vương nhờ ta chuyển lời hỏi thăm ngài. Không có chỗ nào khỏe cả. Vẻ mặt Vệ Thương Lan không hề thay đổi một chút nào, ông chỉ lạnh nhạt trả lời. Mi mắt Chu Nguyên rũ xuống, hắn thầm nghĩ, xem thái độ hiện tại của Vệ Thương Lan thì thấy rõ sau chuyện năm đó trong lòng ông ta có chút khúc mắc với hoàng thất. Sau khi Vệ Thương Lan chào hỏi Chu Nguyên xong thì lại nhìn về phía Tề Hạo và lão nhân bên cạnh hắn. Người này chắc hẳn là Doanh Đại Sư rồi, nghe tiếng đã lâu. Vẻ lạnh lùng trên mặt ông cũng giảm bớt vài phần khi nhìn Doanh Đại Sư. Bái kiến đại tướng quân. Không ngờ kẻ luôn ra vẻ kiêu ngạo trước mặt nhóm người Chu Nguyên nãy giờ lại khách sáo cúi người ôm quyền chào hỏi Vệ Thương Lan. Ta có nghe con gái Vệ Thanh Thanh nói rằng đại sư an hiểu nguyên văn có thể dùng nguyên văn giải độc, việc này là thật sao? Vệ Thương Lan hỏi. Khi nghe Vệ Thương Lan hỏi vậy thì Doanh Đại Sư thản nhiên cười nói. Theo ta được biết thì con của tướng quân có phải đã trúng chứng ma độc phải không? Trước đây ta có đi ngang qua Hắc Uyên cũng đã gặp phải trường hợp trúng chứng ma độc, hơn nữa còn có thể giải được độc này. Doanh Đại Sư vừa dứt lời, vẻ mặt Vệ Thanh Thanh tràn đầy ngạc nhiên xen lẫn mừng rỡ, sự kính trọng trong mắt cô khi nhìn Doanh Đại Sư càng ngày càng đậm, ngay cả người nghiêm túc như Vệ Thương Lan cũng mừng rỡ. Như vậy thì làm phiền Doanh Đại Sư rồi, nếu ngươi có thể chữa lành cho con trai ta, ta nhất định sẽ hậu tạ. Vệ Thương Lan ôm quyền nói. Đúng lúc này Tề Hạo mỉm cười lên tiếng. Đại tướng quân không cần khách khí, dù sao cũng nhờ phu vương ta xuất lực nên ta mới có thể mời được Doanh Đại Sư. Khi nghe Tề Hạo nói vậy, sắc mặt Vệ Thương Lan chợt thay đổi, ông hiểu ý của Tề Hạo muốn nói, nếu bọn họ chấp nhận sự giúp đỡ của Doanh Đại Sư thì không khác gì đón nhận ý tốt của Tề Vương Phủ. Nhìn bề ngoài thì phủ đại tướng quân không bị lôi kéo nhưng bên trong, sự trung lập của Vệ Thương Lan lại nghiêng về một phía rồi. Vệ Thương Lan do dư nhìn Chu Nguyên một lát, cuối cùng ông không nỡ để con trai duy nhất của mình phải chịu khổ cho nên trầm giọng nói. Đã vậy thì ta xin cảm ơn ý tốt của Tề Vương, nếu độc của con trai ta có thể giải hết, nhất định ta sẽ đến quý phủ nói lời cảm ơn. Nghe Vệ Thương Lan nói những lời này, Tề Hạo lập tức nở nụ cười, trong mắt xuất hiện một tia đắc ý nhìn về phía Chu Nguyên. Nếu Vệ Thương Lan đến Tề Vương Phủ thì chắc người ngoài sẽ hiểu rằng phủ đại tướng quân về phe nào. Điều này chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến thế cuộc ở Vương Triều Đại Chu. Chu Nguyên nhìn xuống đất, trên mặt bình tĩnh không lộ ra bất kỳ biểu cảm nào, trong khi ánh mắt Lục Thiết Sơn đứng bên cạnh hắn lại ẩn chứa lo lắng. Trong mắt Vệ Thanh Thanh cũng tràn đầy áy náy nhưng cô cũng không lên tiếng, bởi vì Vệ Bân là người quan trọng nhất trong nhà bọn họ. Để Vệ Bân có thể khôi phục, bọn họ tuyệt đối không bỏ qua bất kỳ phương pháp nào. Hơn nữa, khó khăn lắm mới có người có thể giải được chứng ma độc, cho nên bọn họ càng không thể buông tha. Việc này không thể chậm trễ thêm một chút nào nữa, mời đại sư nhanh chóng ra tay cứu con trai ta. Vệ Thương Lan lại nhìn về phía Doanh Đại Sư nói, thanh âm có chút nôn nóng. Doanh Đại Sư chỉ lạnh nhạt gật đầu. Thấy Doanh Đại Sư gật đầu đồng ý, Vệ Thương Lan nói với Vệ Thanh Thanh. Thanh Thanh, con sai người sắp xếp chỗ nghỉ ngơi cho Chu Nguyên điện hạ đi. Đại tướng quân chờ chút, chi bằng chúng ta cùng nhau xem đi, vừa hay ta cũng có nghiên cứu về nguyên văn cho nên học hỏi phương pháp giải độc của vị đại sư này. Chu Nguyên lên tiếng ngắt lời Vệ Thương Lan. Vệ Thương Lan có chút do dự trước đề nghị này của Chu Nguyên, sau đó ông nghĩ kỹ lại thì bản thân ông cũng khiến Chu Nguyên chịu ấm ức cho nên cũng không thể cự tuyệt yêu cầu của hắn. Ông lập tức nhìn Doanh đại sư hỏi ý kiến. Mà Doanh đại sư này chỉ liếc Chu Nguyên một cái, khóe môi nhích lên tỏ vẻ khinh miệt. Nếu điện hạ cũng am hiểu nguyên văn vậy thì cùng vào xem thôi, có điều cách sử dụng nguyên văn của ta chưa chắc gì điện hạ có thể học được. Trong lòng vị đại sư này cho rằng Chu Nguyên muốn học trộm phương pháp giải độc của ông ta. Nếu vậy thì chúng ta mau đi thôi. Thấy đại sư cũng đồng ý, Vệ Thương Lan cũng không nhiều lời mà dẫn đường đi đến hậu viện phủ đại tướng quân. Ở một căn phòng rộng lớn tràn ngập ánh sáng trong hậu viện. Thời điểm theo Vệ Thương Lan bước vào trong phòng, Chu Nguyên lướt mắt nhìn khắp căn phòng, sau đó nhìn thấy một cậu bé tầm 8-9 tuổi đang nằm trên giường, sắc mặt suy yếu tái nhợt mà toàn thân thì nổi lên những đốm đen, khi nhìn vào khiến người khác cảm thấy buồn nôn. Còn cậu nhóc thì đang hoảng sợ khi thấy có nhiều người tiến vào trong phòng. Tiểu đệ đừng sợ, bọn họ tới đây để giúp đệ giải trừ chất độc. Thấy Vệ Bân hoảng sợ, Vệ Thanh Thanh vội vàng lại gần dịu dàng an ủi đệ đệ của mình. Bộ dạng này không hề có chút khí phách hiên ngang nào giống như khi cô ở trong doanh trại cả. Vệ Thương Lan cũng đau lòng khi nhìn thấy tình trạng của con trai mình, ông lập tức đến gần rồi dịu dàng xoa đầu hắn mở ngoặc tròn vơ bơ, ánh mắt tràn đầy mong chờ nhìn Doanh đại sư. Đại sư, xin ông ra tay giải độc. Lúc này Doanh đại sư nghênh ngang đi tới chỗ Vệ Bân, Vệ Thương Lan vội vã đứng dậy nhường chỗ cho ông ta. Sau khi nhìn thoáng đốm đen trên cơ thể Vệ Bân, lão mới nói. Tình huống của con trai tướng quân rất nghiêm trọng, độc khí đã ăn sâu vào trong tủy, nếu chậm hơn một chút nữa chỉ sợ rằng hắn không sống được bao lâu. Ngay khi lão vừa dứt lời, khuôn mặt xinh đẹp của Vệ Thanh Thanh cũng hoảng hốt sợ hãi, mà vẻ mặt của Vệ Thương Lan cũng trở nên nặng nề hơn. Đại sư, ngài nhất định phải cứu đệ ta. Đôi mắt Vệ Thanh Thanh đỏ lên. Thanh Thanh ngươi cứ yên tâm. Doanh đại sư nhất định sẽ cứu Tiểu Bân mà. Nhìn thấy Vệ Thanh Thanh cầu xin Doanh đại sư, Tề Hạo lại gần cô, ôm lấy bả vai cô rồi dịu dàng an ủi. Vệ Thanh Thanh vội vàng gật đầu, cô cũng không chú ý tới hành động đang ôm lấy bả vai mình của Tề Hạo. Tề Hạo vừa dứt lời, Doanh đại sư cũng gật đầu kiêu ngạo nói. Vệ tướng quân, đại tiểu thư, hai người cứ yên tâm đi. Nếu ta đã tới đây thì chắc có thể chữa khỏi cho tiểu công tử. Mau cởi áo của Vệ công tử ra. Lão phất tay phân phó. Thị nữ đứng bên cạnh lập tức đi tới cẩn thận cởi quần áo trên người Vệ Bân ra, để lộ thân thể tái nhợt tràn đầy điểm đen của cậu bé. Còn Doanh đại sư thì lấy một cây bút nguyên văn màu xám cho từ bên hông xuống. Lão cầm bút trong tay, tập trung một lát rồi đột nhiên hạ ngòi bút viết lên người Vệ Bân, ngòi bút lóe ra tia sáng chậm chậm biến thành từng nét nguyên ngấn trên cơ thể Vệ Bân. Người trong phòng tự giác nín thở, không ai dám thở mạnh một hơi. Nhưng vẻ mặt mỗi người lại không giống nhau. Trên mặt Vệ Thương Lan và Vệ Thanh Thanh tràn đầy mong chờ xen lẫn một chút căng thẳng lo âu, còn Tề Hạo thì lại nở nụ cười trong mắt lộ ra vẻ đắc ý khi liếc về phía nhóm người Chu Nguyên, bộ dáng nắm chắc phần thắng. Còn sắc mặt Chu Nguyên bình tĩnh, Lục Thiết Sơn lại lo lắng đến mức nắm chặt bàn tay. Tất cả bọn họ biết rõ nếu như Doanh đại sư có thể trị khỏi cho Vệ Bân vậy thì hoạt động của bọn họ ở Thương Lan quận nhất định sẽ bị hạn chế, ngoài ra cuộc tranh đoạt bên trong di tích ở Hắc Uyên bọn họ sẽ rơi vào thế bất lợi. Nếu không có sự giúp đỡ của Vệ Thương Lan, chỉ với lực lượng hiện nay của bọn họ khó có thể giành được hỏa linh tụ với người khác. Mối liên quan của những việc này thật sự rất lớn. Trái ngược với tâm trạng lo lắng của Chu Nguyên, Lục Thiết Sơn yêu yêu ôm thôn thôn trong lòng xem Doanh Đại Sư dùng nguyên văn giải độc cho Vệ Bân thì trong mắt lại lóe lên tia sáng. Nguyên tôn tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu Audio của Thông Điếp Bố Vợ Chương 66 Vạch Trần Xảo Trá. Không khí trong phòng trở nên cực kỳ yên tĩnh, không một ai dám lên tiếng, chỉ có âm thanh xì xèo phát ra từ bút nguyên văn trên tay Doanh Đại Sư mỗi khi vẽ một nét lên người Vệ Bân. Thời gian chậm rãi trôi qua. Ngay khi những nét đầu tiên cực kỳ phức tạp được viết xuống thì nguyên văn cũng bắt đầu bao trùm phân nửa người của Vệ Bân, dường như có thể cảm giác được dao động đang xảy ra trên thân thể cậu nhóc. Đây là nguyên văn tam phẩm. Vẻ mặt Vệ Thương Lan trở nên nghiêm túc, sau đó lại thở dài một hơi. Có điều nguyên văn này hình như chỉ có tác dụng hỗ trợ, cơ thể Tiểu Bân có lẽ sẽ thích ứng được. Ngòi bút của Doanh Đại Sư lại tiếp tục vẽ thêm vài đường, ngay khi lão vẽ xong nét nguyên ngấn cuối cùng thì đột nhiên có tia sáng kỳ lạ từ đạo nguyên văn đã hoàn chỉnh này phát ra, sau đó tia sáng này không ngừng tiến vào bên trong thân thể Vệ Bân. Mà Vệ Bân nằm trên giường cũng khẽ rên đau, bàn tay nắm chặt lại. Tiểu đệ. Nhìn thấy cảnh này, Vệ Thanh Thanh vội vàng hô to gọi hắn mở ngoặc tròn vơ bơ đóng ngoặc tròn. Trong khi đó, Doanh Đại Sư lại thản nhiên cười nói. Đại tiểu thư không cần quá lo lắng, đây chỉ là quá trình nguyên văn đang hóa giải độc tố chứng ma độc bên trong cơ thể Vệ công tử, có thể sẽ khiến công tử có chút đau đớn mà thôi. Vệ Thanh Thanh nghe vậy chỉ đành kìm nén lo lắng trong lòng. Nhìn chằm chằm vào Vệ Bân đang rên rỉ vì đau trên giường. Dưới sự theo dõi chăm chú của bọn họ, qua một lúc lâu sau đốm đen trên người Vệ Bân dần dần biến mất, không đến vài phút thì toàn bộ đốm đen trên cơ thể đã biến mất hoàn toàn. Không lẽ đã giải được chứng ma độc rồi sao? Vệ Thanh Thanh ngạc nhiên hô lên, trên mặt tràn đầy vui sướng. Mà Vệ Thương Lan đứng bên canh cũng trợn mắt. Bàn tay nắm chặt biểu lộ sự kích động trong lòng ông. Nguyên văn tam phẩm này là do trong một lần tình cờ mà có được nó, gọi là hóa độc văn, có thể giải được vạn độc trong thiên hạ, cho dù là chứng ma độc có mạnh đến đâu thì hóa độc văn của ta vẫn có thể giải được. Doanh Đại Sư kiêu ngạo nói. Nghe lão nói xong, Vệ Thương Lan gật đầu thở dài cảm thán. Hóa độc văn quả nhiên lợi hại, ngay cả chứng ma độc của Hắc Độc Vương cũng có thể hóa giải. Sau đó ông lập tức ôm quyền thể hiện sự kính trọng của mình nói với Doanh Đại Sư. Đại sư đúng là ân nhân của Vệ gia chúng ta. Vệ Thanh Thanh cũng vội vã hành lễ với Doanh Đại Sư. Chẳng qua là có người nhờ ta mà thôi. Doanh Đại Sư lạnh nhạt nói. Lúc này Vệ Thương Lan mới nhìn về vẻ mặt tươi cười của Tề Hạo cùng với nét mặt bình tĩnh của Chu Nguyên, trong lòng không nhịn được thở dài một tiếng, xem ra lần này ông nợ Tề Vương một ân tình thật lớn. Chu Nguyên điện hạ, hiện tại các ngươi cứ tạm thời ở lại trong doanh trại. Gần đây Thương Lan quận vì sự xuất hiện của di tích mà nổi lên sóng gió, không ít người tiến vào Thương Lan quận để tranh đoạt báu vật bên trong di tích. Long xà hỗn tạp rất nguy hiểm, chỉ có trong doanh trại mới là nơi an toàn nhất. Vệ Thương Lan nói với Chu Nguyên. Nghe Vệ Thương Lan nói vậy, sắc mặt Lục Thiên Sơn lập tức thay đổi, hắn nghĩ, Vệ Thương Lan làm vậy là muốn giam lỏng bọn họ sao? Nếu vậy thì bọn họ làm sao đi vào di tích mà giành lấy hỏa linh tụ với Ngọc Anh quả? Tề Hạo cũng nghe được lời nói của Vệ Thương Lan. Hắn mỉm cười nhìn chằm chằm vào Chu Nguyên, gương mặt vô cùng đắc ý cười cợt. Còn Vệ Thanh Thanh đối với quyết định của cha cô chỉ có thể thầm than một tiếng, lắc đầu không nói. Sao các ngươi lại vui vẻ như vậy? Ngay lúc này, một giọng nói dễ nghe vang lên khiến bọn họ chú ý đến, chỉ thấy Yêu Yêu đứng bên cạnh Chu Nguyên hờ hứng lên tiếng. Ha ha, Vệ công tử giải độc thành công, sức khỏe khôi phục. Việc này không đáng để vui mừng sao? Tề Hạo đắc ý nói. Yêu Yêu không thèm để ý đến Tề Hạo, cô vuốt ve bộ lông của thôn thôn nói tiếp. Nếu quả thật chất độc được hóa giải triệt để thì tất nhiên đáng để vui mừng rồi, nhưng mà chỉ sợ rằng đây chỉ là thuật che mắt người khác, hơn nữa còn hại chết người. Ngay khi cô vừa dứt lời, tất cả mọi người trong phòng chợt biến sắc. Tiểu nha đầu, ngươi nói linh tinh cái gì vậy? Người đầu tiên lên tiếng chính là Doanh Đại Sư, giọng nói tràn đầy giận dữ, gương mặt lạnh lẽo như băng. Vệ Thương Lan nhíu mày nhìn chằm chằm vào Yêu Yêu, sau đó ông hỏi. Xin hỏi cô nương có ý gì? Nếu cô còn tiếp tục nói sằng nói bậy ở đây, cho dù cô có là người của Chu Nguyên Điện Hạ, ta cũng sẽ giáo huấn cô. Nhưng Yêu Yêu không để ý đến thái độ của hai người kia, cô bình tĩnh đi đến cạnh giường liếc mắt nhìn Vệ Bân một cái rồi nói. Hóa độc văn cái gì chứ, thật sự buồn cười. Doanh Đại Sư tức giận đến rừng sâu, lão quát lớn. Mắt của ngươi mù rồi sao? Trên người hắn còn có độc khí hay sao? Nếu ngươi tiếp tục gây chuyện thì đừng trách lão phu không khách khí. Vệ Thanh Thanh nhìn thấy cảnh này thì cũng nhíu mày, tuy rằng khuôn mặt Vệ Bân vẫn còn tái nhợt nhưng đã có chút hồng hào, có thể thấy là độc đã được giải trừ hoàn toàn. Vẻ mặt của Vệ Thương Lan cũng cực kỳ nghiêm túc bởi vì ông đã kiểm tra qua một lượt, quả thật chứng ma độc trong người Vệ Bân đã biến mất. Yêu Yêu phớt lờ Doanh Đại Sư đang giận dữ gầm lên, cô thản nhiên nhìn Vệ Thương Lan nói. Lấy một cây ngân châm đâm vào huyệt vị ở chỗ xương sống thắt lưng của hắn khoảng 3 tấc thì biết. Khi Yêu Yêu vừa dứt lời, con người Doanh Đại Sư chợt co rụt lại, lão lập tức trầm giọng nói. Đại tướng quân, lão phu đến đây giải độc cho công tử là chịu ủy thác của người khác chứ không phải đến đây để bị một con nhóc làm nhục. Tề Hảo thấy tình huống không tốt cũng lên tiếng. Đại tướng quân, Doanh đại tử không quản nhìn dặm xa xôi đến giải độc cho về công tử. Hiện nay độc đã giải xong, nếu tướng quân nghe lời người ngoài mà nghi ngờ đại sư, điều này khiến lòng người lạnh giá. Hai người Doanh Đại Sư, Tề Hảo thay phiên nhau lên tiếng khiến Vệ Thương Lan do dự một chút. Đúng lúc này Chu Nguyên đột nhiên nói. Đại tướng quân, dù sao chuyện này cũng liên quan đến tính mạng của Vệ công tử, xin tướng quân tra xét rõ ràng tránh cho tương lai hối hận không kịp. Chu Nguyên thốt ra lời này phá vỡ sự do dự trong lòng ông, Vệ Thương Lan ôm quyền nói. Xin đại sư thông cảm, nếu như lời bọn họ nói là sai thì ta nhất định sẽ lấy lại công bằng cho đại sư. Đưa ngân châm cho ta. Sau đó Vệ Thương Lan quát lớn một tiếng, ngay lập tức có thị nữ đem ngân châm đưa tới tay ông. Vệ Thương Lan cầm ngân châm ngồi trên giường, giọng nói nặng nề vang lên. Chỉ cần đâm xuống đốt sống thắt lưng khoảng 3 tấc thì có thể chứng minh được hay sao? Toàn bộ chứng ma độc trên người hắn đều bị lão già kia dồn xuống chỗ này, có thử chỗ khác cũng không thấy đâu. Yêu Yêu lạnh nhạt trả lời. Vệ Thương Lan liếc mắt nhìn Yêu Yêu một lúc lâu rồi mới quyết tâm hạ châm xuống 3 tấc ở đốt sống thắt lưng của Vệ Bân, đợi khi châm được phân nửa thì mới từ từ rút ra. Thời điểm nhìn thấy màu sắc trên đầu ngân châm, vẻ mặt tất cả mọi người trong phòng ngoại trừ Yêu Yêu lập tức thay đổi. Chỉ thấy đầu châm biến đen tản ra một mùi tanh hôi. Đây rõ ràng là chướng ma độc. Vẻ mặt Vệ Thanh Thanh thay đổi, cô ngẩng đầu lạnh lùng nhìn chòng chọc Doanh Đại Sư. Khi nhìn thấy màu sắc trên ngân châm, khuôn mặt Vệ Thương Lan cũng trở nên tái nhợt. Ông xoay người giơ ngân châm, ánh mắt âm u nhìn Doanh Đại Sư hỏi. Xin hỏi Doanh Đại Sư chuyện này là sao? Tuy rằng vẻ mặt của Doanh Đại Sư trở nên trắng bệch nhưng lão vẫn quả quyết như cũ. Cái này là do độc khí chưa được giải hoàn toàn nên còn sót lại một ít trong người Vệ công tử. Gương mặt Tề Hảo cũng giật một cái, hắn cười gượng gạo nói. Hay là đại tướng quân đế cho Doanh Đại Sư thử lại lần nữa. Lúc này thanh âm trong treo của Yêu Yêu lại vang lên. Chỉ bằng nguyên văn của lão ta thì không thể nào giải sạch hoàn toàn. Cái đó không phải gọi là hóa độc văn, nó chẳng qua là áp độc văn. Loại nguyên thuật này chỉ áp chế toàn bộ chất độc trong cơ thể mà thôi, nhưng mà đạo nguyên văn của lão Doanh Đại Sư này khá xuất sắc, lão áp chế chất độc vô cùng sạch sẽ, ngay cả vệ thương lan cũng không kiểm tra ra được. Tuy rằng lão tạm thời áp chế chứng ma độc nhưng chỉ có thể duy trì tối đa một năm. Mà một năm sau thì chứng ma độc mất sự áp chế sẽ bạo phát lại lần nữa, hơn nữa lúc đó chứng ma độc đã ăn sâu vào tận song xương cốt, cho dù có người có thể giải được chứng ma độc nhưng cũng không thể cứu được vệ công tử. Ta nghĩ những người bị ngươi dùng hóa độc văn cứu chữa chỉ sợ rằng tất cả bọn họ đều chết vô cùng thê thảm. Lời nói của Yêu Yêu vừa dứt thì ánh mắt cha con vệ thương lan đang nhìn chằm chằm vào Doanh đại sư lộ ra sát khí, hận không thể ăn tươi nuốt sống lão. Mà Doanh đại sư sau khi bị Yêu Yêu vạch trần trò lừa gạt của mình thì lão lo sợ đến mức da đầu toát hết mồ hôi, trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Lão không ngờ rằng có người chỉ cần liếc qua một cách đã nhìn rõ được thủ đoạn này của lão, trong khi trò này của lão ngay cả cường giả thái sơ cảnh cũng không thể nào nhìn ra được sơ hở bên trong. Nguyên khí bên trong cơ thể Doanh đại sư đột nhiên bạo phát, sau đó thân thể lão chợt hóa thành một luồng sáng lao nhanh ra ngoài dự định trốn khỏi nơi này. Nguyên nhân cũng vì ánh mắt vệ thương lan quá mức dữ tợn. Dường như thật sự muốn ăn tươi nuốt sống lão. Sắc mặt vệ thương lanh âm u, ông cong ngón tay búng ngân châm về phía luồng sáng đó, chỉ thấy ngân châm được nguyên khí màu xanh bao phủ bay thẳng ra ngoài, soạt một tiếng rồi biến mất. A! Chẳng bao lâu, cách bọn họ khá xa vang lên âm thanh thảm thiết. Bắt hắn cho ta, dám đến phủ đại tướng quân giả trò lừa gạt, thật không coi ta ra gì. Giọng nói vệ thương lan vô cùng lạnh lẽo. Ngay sau khi ông ra lệnh thì bên ngoài có người cung kính đáp lời rồi nhanh chóng bay đi. Sắc mặt Tề Hạo lúc này đã trắng bệch hoàn toàn, nắm tay run rẩy nhìn chằm chằm vào hai người Chu Nguyên Yêu Yêu, trong mắt chứa đầy thù hận, kế hoạch hoàn mỹ của hắn lại bị hai người phá hỏng. Người đâu, mau dẫn Tề Vương tử đi nghỉ ngơi. Vệ thương lan thở ơ lên tiếng. Ngay lập tức thì vệ từ bên ngoài bước vào mời hắn mở ngoặc tròn thơ đóng ngoặc tròn đi ra ngoài, trước khi đi ánh mắt hắn nhìn Chu Nguyên tràn đầy sát ý. Thấy ánh mắt như muốn ăn thịt người của Tề Hạo, Chu Nguyên chỉ nở nụ cười ấm áp đáp lại. Sau khi Doanh đại sư, Tề Hạo đều đi khỏi, căn phòng lại rơi vào im lặng. Đôi mắt vệ thanh thanh đỏ lên, cô thầm rơi lệ mà vệ thương lan chán nản ngồi xuống, trải qua chuyện này khiến ông già đi nhiều hơn gấp mấy lần. Yêu Yêu nhìn thấy vẻ mặt của hai người này lập tức nhíu mày nói. Người còn chưa chết, các ngươi khóc làm gì? Vệ thương lan giật mình ngẩng đầu nhìn thiếu nữ xinh đẹp trước mặt, ông nhận ra ẩn ý bên trong lời nói của cô bèn vội vàng nói. Khi nãy đã đắc tội xin cô nương đừng để bụng. Sau chuyện vừa rồi, ông không dám khinh thường cô gái cả người không có chút dao động nguyên khí đang đứng trước mặt này. Vệ thương lan nói xin lỗi xong rồi cẩn thận hỏi. Không biết cô có cách nào cứu được con trai ta không? Yêu Yêu nghiêng đầu suy nghĩ một lát rồi nói. Ta không thể cứu con ông nhưng mà hắn có thể cứu được. Cô vươn tay chỉ Chu Nguyên. Ánh mắt cha con vệ thương lan lập tức rời lên người Chu Nguyên. Bị bọn họ nhìn chằm chằm như vậy khiến da đầu Chu Nguyên có chút tê dại, thiếu chút nữa hắn đã mắng thành tiếng rồi. Ngay cả Doanh đại sư dùng nguyên văn tam phẩm cũng không thể đối phó được chứng ma độc thì người chỉ mới đạt trình độ nguyên văn nhị phẩm như hắn thì dùng được cái rắm. Bản lĩnh của hắn ra sao chẳng lẽ hắn còn không rõ? Yêu Yêu tỷ, tỷ đừng hãm hại ta. Dù sao chính tiểu tỷ tỷ mới là người nhân tiền hiển thánh, làm bọn họ bị chấn động đến run rẩy cả người mà. Tuy rằng trong lòng điên cuồng mắng người nhưng nhìn thấy vẻ mong chờ trong mắt vệ thương lan cùng với cặp mắt long lanh đẫm lệ của vệ thanh thanh, Chu Nguyên chỉ đành cười một tiếng rồi gật đầu. Bởi vì hắn biết nếu hắn lắc đầu nói bản thân không thể nhất định sẽ giống như Tề Hạo khi nãy bị vệ thương lan mời ra ngoài. Ha! Ha! Ha! Nguyên tôn tác giả thiên tầm thổ đậu audio của thông điếp bố vợ chương 67 thiên nhĩ thực độc văn. Ngay khi Chu Nguyên vừa gật đầu thì khuôn mặt hai người Vệ Thương Lan và Vệ Thanh Thanh lập tức trở nên kích động. Tuy rằng trong lòng bọn họ còn hơi nghi ngờ đối với việc Chu Nguyên có thể giải được chứng ma độc, nhưng tình huống hiện tại của Vệ Bân đã rất nguy cấp, bọn họ chỉ có thể nắm chặt lấy cọng rơm cứu mạng này mà thôi. Dưới ánh mắt nóng rực của đôi cha con kia, Chu Nguyên đành miễn cưỡng bước đến giường xem tình trạng cơ thể của Vệ Bân thì lại thấy đứa nhỏ đang nằm trên giường cũng mong chờ nhìn hắn. Chu Nguyên cười khổ một tiếng rồi quay sang Yêu Yêu nhỏ giọng hỏi. Để làm sao có đủ khả năng để cứu nó? Hắn rất rõ năng lực của bản thân đến đâu. Những nguyên văn mà hắn biết, không có loại nào có thể giải được độc của Vệ Bân cả. Bộ dạng rối rắm của Chu Nguyên khiến Yêu Yêu cảm thấy buồn cười, cô nhích môi đỏ mọng một cái rồi quay sang nói với Vệ Thương Lan. Hắn nói hắn cần 10 ngày để chuẩn bị một số đồ vật mới có thể bắt tay vào giải độc được. Nghe vậy, Vệ Thương Lan ngẩn người một lát rồi vội vàng hỏi. Điện hạ cần những gì nếu được, ta có thể sai người đi kiếm về cho điện hạ. Chỉ là một số nguyên liệu để điều chế nguyên văn mà thôi, không cần về tướng quân nhọc lòng. Yêu Yêu lắc đầu nói. Vậy, ta sẽ sai người sắp xếp phòng khác cho mọi người. Thời gian này, mọi người cứ ở lại phủ tướng quân đi, dù sao nơi này của ta rất an toàn, tuyệt đối sẽ không xảy ra bất kỳ chuyện gì ngoài ý muốn. Giọng nói Vệ Thương Lan tràn đầy nhiệt tình, ông đề nghị. Đối với sự an bài của ông, Chu Nguyên cũng gật đầu đồng ý, sau đó hắn liếc nhìn Yêu Yêu một cái, nhìn bộ dạng bình thản của cô cũng làm hắn bớt chột dạ một chút. Chu Nguyên suy nghĩ kỹ lại, theo hiểu biết của hắn về con người của Yêu Yêu, cô không phải là người thích nói bừa, nếu cô đã nói như thế thì nhất định cô có cách giải quyết được chứng ma độc. Sau khi suy nghĩ thông suốt, Chu Nguyên bình tĩnh lại rồi nói. Đại tướng quân, quả thật ta có thể cứu được Vệ công tử, nhưng mà ta có hai điều kiện muốn bàn trước với tướng quân. Xin điện hạ cứ nói thẳng, Vệ Bân là con trai duy nhất của ta, cũng là người nối dõi duy nhất của Vệ gia, chỉ cần nó có thể khỏe mạnh thì cho dù ta có phải mất mạng ta cũng quyết không do dự một chút nào. Vệ Thương Lan trầm giọng nói. Thứ nhất, ta muốn đại tướng quân ra sức giúp bọn ta giành được Hỏa Linh Tụ và Ngọc Anh Quả. Nghe Vệ Thương Lan trả lời như vậy, Chu Nguyên cũng không khách sáo mà nói ra mục đích chuyến đi lần này của bọn họ. Đối với điều kiện này của Chu Nguyên, Vệ Thương Lan không hề bất ngờ chút nào, ông im lặng một lát rồi nói. Không giấu gì điện hạ. Hiện tại việc di tích xuất hiện ở gần Hắc Uyên Thương Lan quận đã truyền đi khắp nơi, không ít kẻ nghe tin đều muốn có hai loại báu vật này mà đến đây, nhất định sẽ xảy ra cuộc chiến tranh giành khốc liệt, không chừng tên Hắc Độc Vương kia cũng sẽ tham dự vào chuyện này. Thời điểm nhắc đến ba chữ Hắc Độc Vương, trong mắt Vệ Thương Lan cũng nổi lên sát khí. Có điều nếu điện hạ thật sự có thể trị khỏi cho Vệ Bân, phủ đại tướng quân ta nhất định sẽ dốc toàn lực giúp điện hạ giành lấy hai thứ đó. Vệ Thương Lan trầm giọng nói ra quyết định của ông, trong mắt ông tính mạng của Vệ Bân là thứ quan trọng nhất. Hành động quyết đoán của Vệ Thương Lan khiến Chu Nguyên ngạc nhiên, sau đó hắn cũng cười một tiếng rồi nói tiếp. Ta nghe nói trong phủ đại tướng quân có một viên thôn nguyên thạch, điều kiện thứ hai của ta chính là muốn xin viên thôn nguyên thạch này. Điện hạ muốn thôn nguyên thạch sao? Vệ Thương Lan nhíu mày suy nghĩ một lát, cuối cùng ông cũng gật đầu đồng ý. Quả thật thôn nguyên thạch là một vật quý giá, nhưng mà so với mạng sống của con trai ta thì nó chẳng có một chút giá trị nào cả. Chỉ cần điện hạ có thể cứu sống Vệ Bân, hai điều kiện mà người vừa đưa ra, ta chắc chắn sẽ hoàn thành. Sau khi đã thương lượng xong, trong mắt Chu Nguyên tràn đầy vui vẻ, hắn ôm quyền trầm giọng nói với Vệ Thương Lan. Nếu đại tướng quân đã đồng ý thì ta cũng sẽ dốc hết sức giải độc cho Vệ công tử. Được, Vệ Bân trông cậy vào điện hạ. Thanh Thanh, con dẫn điện hạ đến phòng khách cho người dọn dẹp lo chu đáo chỗ nghỉ ngơi cho bọn họ. Vệ Thương Lan cười nói. Vệ Thanh Thanh gật đầu một cái, gương mặt cô khi nhìn Chu Nguyên lộ ra nụ cười dịu dàng hiếm có, sau đó cô cất bước dẫn đường cho đám người Chu Nguyên đi đến phòng khách nghỉ ngơi. Ngay khi bọn họ vừa rời đi, Vệ Thương Lan vẫn đứng yên một chỗ nhíu mày nhìn theo bóng lưng của họ. Mà sau khi Vệ Thanh Thanh sắp xếp ổn thỏa xong những việc cha cô dặn dò cũng nhanh chóng trở lại, cô do dự hỏi. Cha, Chu Nguyên Điện Hạ có thể giải được chướng ma độc sao? Tuy việc làm của Doanh Đại Sư cực kỳ đáng hận nhưng không thể phủ nhận một điều, trình độ nguyên văn của lão ta rất cao, cho dù Chu Nguyên có tinh thông nguyên văn thì cũng kém rất nhiều so với lão. Vẻ mặt Vệ Thương Lan có chút chán nản, ông thở dài một hơi rồi nói. Dù sao chúng ta cũng không còn cách nào khác, chỉ đành chữa ngựa chết thành ngựa sống mà thôi. Ta hy vọng hắn cũng không gạt ta như lão đại sư kia bằng không, cho dù hắn là điện hạ cao quý đi chăng nữa, ta vẫn có thể đuổi hắn ra khỏi Thương Lan quận. Trong khi đó, ở phòng khách của phủ đại tướng quân, Lục Thiết Sơn vừa bước vào phòng thì lo lắng nhìn Chu Nguyên, hắn mở ngoặc tròn lơ, tê, sơ đóng ngoặc tròn nói. Điện hạ, người có thể giải được chứng ma độc sao? Chu Nguyên liếc mắt đáp. Ngươi hỏi ta biết tìm ai mà hỏi đây? Nghe Chu Nguyên trả lời như vậy, Lục Thiết Sơn cười khổ một tiếng. Xem ra 10 ngày sau, chúng ta cũng sẽ bị đuổi ra khỏi Thương Lan quận mà thôi. Thấy Lục Thiết Sơn chán nản than thở, Chu Nguyên cảm thấy bất đắc dĩ, hắn lắc đầu một cái rồi nhìn về phía Yêu Yêu ung dung đang đùa nghịch với Thôn Thôn. Chu Nguyên tiến lại gần cười khan một tiếng. Yêu Yêu tỷ, tỷ sẽ giúp ta chứ, tỷ tinh thông nguyên văn như vậy nhất định có thể dễ dàng giải quyết được chướng ma độc. Yêu Yêu ngồi trên ghế ôm Thôn Thôn đùa giỡn, cô dùng tay chọc vào ức của nó. Sau đó cô liếc Chu Nguyên đang đứng trước mặt nói. Hừ, tên tướng quân đó nghĩ thật hay. Trước đó thì lớn giọng uy hiếp ta, giờ lại muốn ta ra tay cứu con hắn. Thấy Yêu Yêu nổi lên tính trẻ con như thế, khóe môi Chu Nguyên khẽ co giật một cái, thì ra cô gái tựa như tiên nữ này lại có thể có một lúc hẹp hòi như vậy. Ngay cả Tô Ấu Phi đứng bên cạnh cũng không nhịn được mà che miệng cười thầm. Chu Nguyên bèn ngồi bên cạnh Yêu Yêu, hắn buồn bã than thở. Cơ bản thì ta không biết nguyên văn giải độc, hơn nữa chướng ma độc rất khó giải được, cho dù biết thì ta làm sao có thể giải được cơ chứ? Ta dạy ngươi. Yêu Yêu thản nhiên nói. Nhưng ta không thể vẽ được nguyên văn tam phẩm. Hắn cười khổ trả lời. Tuy thần hồn của hắn hiện giờ có tiến bộ nhưng chỉ có thể vẽ được nguyên văn nhị phẩm là cao nhất rồi. Nếu muốn vẽ được nguyên văn tam phẩm thì hắn phải tu luyện thần hồn tiến vào hậu kỳ tư cảnh mới có thể làm được. Ai nói giải độc thì nhất định phải dùng nguyên văn tam phẩm vậy. Nghe Chu Nguyên nói xong, Yêu Yêu lập tức liếc hắn phản bác. Cái lão già đó không có bản lĩnh nên mới dùng nguyên văn tam phẩm để áp chế chướng ma độc. Trong 10 ngày này, ta sẽ dạy cho ngươi một loại nguyên văn nhị phẩm có tên là thiên nhĩ thực độc văn, thêm vài loại nguyên văn nhất phẩm có thể giải độc. 10 ngày sau ngươi cứ làm theo lời ta nói thì chắc chắn có thể dễ dàng giải được chướng ma độc. Vừa dứt lời, cô lấy ra một tờ giấy trắng rồi viết vài thứ lên trên, sau đó mới đưa cho Chu Nguyên. Ngươi cũng cần chuẩn bị vài thứ mới có thể vẽ được nguyên văn này. Lúc Chu Nguyên cầm lấy tờ giấy nhìn sơ qua một lượt, khuôn mặt của hắn chợt biến sắc, hắn nói. Yêu Yêu tỷ, tỷ cũng hơi áp rồi, mấy loại nguyên liệu mà tỷ ghi trên này toàn là máu của các loài độc nguyên thú. Không lẽ tỷ muốn giết chết về công tử sao? Nhìn tờ giấy ghi nguyên liệu toàn là những loại có chứa kịch độc khiến trong lòng Chu Nguyên không nhịn được nghĩ rằng Yêu Yêu còn đang tức giận với thái độ khi nãy của Vệ Thương Lan nên mới muốn giáo huấn ông ta. Đối với suy nghĩ này của Chu Nguyên, Yêu Yêu tức giận nói. Ngươi nói bậy gì vậy, những thứ này đều là nguyên liệu của thiên nhĩ thực độc văn, ngươi chưa từng nghe câu lấy độc trị độc sao? Nhưng mà, dùng nó chắc sẽ không xảy ra chuyện gì đâu ha. Chu Nguyên lo lắng hỏi, dù sao Vệ Bân hiện bây giờ thoi thóp chỉ còn một hơi tàn, lỡ hắn không cẩn thận hại chết về công tử, cho dù hắn có nhảy xuống biển cũng không đền hết tội nghiệp. Hơn nữa về Thương Lan mà thấy con ông ta chết đi nhất định sẽ lập tức giết hắn chôn cùng với Vệ Bân luôn. Nhìn vẻ lo lắng bồn chồn của Chu Nguyên, Yêu Yêu cũng lười để ý mà giải thích tiếp cho hắn hiểu, cô xoay người tiếp tục đùa giỡn với Thôn Thôn. Thấy Yêu Yêu thờ ơ, Chu Nguyên đành cười khổ một tiếng rồi đưa mảnh giấy cho Lục Thiết Sơn nói: "Làm phiền thống lĩnh chuẩn bị mấy thứ này giúp ta." Mà Lục Thiết Sơn đứng bên cạnh nhìn thấy hết những gì vừa diễn ra, da mặt của hắn cũng giật một cái. Tuy rằng hắn không hề nói gì, chỉ miễn cưỡng xoay người đi chuẩn bị theo lời Chu Nguyên, nhưng trong lòng hắn đã suy nghĩ làm sao để chạy trốn rồi. Lúc này Chu Nguyên mới nhìn Yêu Yêu, cười hỏi: "Yêu Yêu tỷ, khi nào chúng ta mới bắt đầu học thiên nhĩ thực độc văn vậy?" Yêu Yêu vươn người để lộ đường cong cơ thể vô cùng xinh đẹp rồi ôm Thôn Thôn đứng dậy, cô lười biếng nói: "Để ngày mai đi, hôm nay ta mệt quá." Cô vừa dứt lời thì lập tức kéo Tô Ấu Phi đi vào bên trong nội viện nghỉ ngơi. Chu Nguyên nhìn hai bóng lưng xinh đẹp đang rời đi, hắn lại nghĩ đến độ tàn ác của thiên nhĩ thực độc văn, hẳn chỉ có thể thở dài. Tiểu tỷ tỷ tức giận thật đáng sợ. Quả nhiên là Yêu Yêu tỷ, cho dù tỷ ấy không nói nhiều nhưng lại không thể trêu vào, tuyệt đối không thể trêu vào. Nguyên Tôn tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu audio của Thông Đít Bố Vợ chương 68 quá trình chuẩn bị. Trong 10 ngày tiếp theo, Chu Nguyên dồn hết tinh thần vào việc luyện tập thiên nhĩ thực độc văn, dù sao loại nguyên văn này cũng có chút tàn áp, hơn nữa còn có một phần vạn rủi ro mà thân thể hiện tại của Vệ Bân rất có thể sẽ rơi vào tỷ lệ rủi ro nhỏ bé này. Nếu Vệ Bân chết đi, Vệ gia đoạn tử tuyệt tôn, Vệ Thương Lan mất đi con trai nhất định sẽ nổi điên lên giết chết hắn, cho nên Chu Nguyên chỉ còn cách cố gắng luyện tập không để bất kỳ tình huống xấu nào xảy ra. May mắn rằng Chu Nguyên có thiên phú về nguyên văn, hơn nữa thần hồn của hắn đã tiến vào hư cảnh trung kỳ, cho nên hắn cũng không gặp khó khăn chút nào khi học thiên nhĩ thực độc văn. Rốt cuộc sau 7-8 ngày chăm chỉ học tập, Chu Nguyên đã nắm vững được thiên nhĩ thực độc văn. Việc tiếp theo hắn cần làm là luyện tập cho thuần thục mà thôi. Trong khi đó ở bên trong thư phòng của phủ đại tướng quân. Mấy ngày nay Chu Nguyên điện hạ đang làm gì? Vệ Thương Lan ngẩng đầu hỏi Vệ Thanh Thanh. Nghe ông hỏi vậy, Vệ Thanh Thanh do dự một lát rồi nói thật. Hình như điện hạ đang luyện tập nguyên văn nào đó. Thời gian này Chu Nguyên luôn ở trong phủ đại tướng quân, cho nên mỗi hành động mỗi việc hắn làm cha con Vệ Thương Lan đều biết rõ. Da mặt Vệ Thương Lan co giật một chút, trong lòng ông có chút nghi ngờ, không lẽ Chu Nguyên điện hạ đang đợi nước đến chân mới nhảy sao, rốt cuộc thì điện hạ muốn làm cái gì vậy? Ngoài ra, con phát hiện gần đây Lục thống lĩnh ra khỏi phủ mua một vài thứ. Cô lo lắng nói những gì mình biết rồi đưa mảnh giấy cho Vệ Thương Lan xem, nội dung bên trong chính là những thứ kịch độc mà Chu Nguyên bảo Lục Thiết Sơn đi mua. Lúc Vệ Thương Lan nhìn sơ qua những thứ viết bên trong, gương mặt ông giật giật vài cái. Nếu không phải ông cho người đi kiểm tra thân phận của Chu Nguyên thì chắc chắn ông sẽ nghi ngờ động cơ của Chu Nguyên rồi. Cha, không lẽ cha thật sự để Chu Nguyên chữa trị cho tiểu đệ hay sao, hay là chúng ta đi tìm những người khác đi? Vệ Thanh Thanh nói, trong lòng cô cũng có chút lo lắng không yên đối với Chu Nguyên. Nghe Vệ Thanh Thanh nói vậy, Vệ Thương Lan thở dài một hơi rồi nói. Mấy năm nay chúng ta tìm người còn ít sao, huống chi nếu độc của tên Hắc Độc Vương kia dễ dàng bị hóa giải như vậy thì hắn ta cũng không thể xưng vương xưng bá ở bên trong Hắc Uyên qua nhiều năm rồi. Hiện tại, chúng ta chỉ đành hy vọng Chu Nguyên điện hạ có thể giải được chất độc này mà thôi. Sau đó Vệ Thương Lan hít mắt nhìn về hướng đám người Chu Nguyên đang ở, ông tiếp tục nói. Hơn nữa, vị điện hạ này rất thông minh, hắn không phải là kẻ ngu xuẩn, trong lòng hắn biết rõ hậu quả của việc đùa giỡn với tính mạng của Tiểu Bân. Nghe vậy, Vệ Thanh Thanh cũng gật đầu đồng ý, cô vẫn nhớ rất rõ thái độ tự tin chắc chắn có thể giải được độc của Chu Nguyên, hơn nữa điều kiện cũng đã thương lượng ổn thỏa hết cả rồi, nếu hắn không thể làm được như những gì hắn đã nói, chẳng khác tự hắn làm mất mặt bản thân. Vậy chúng ta chờ thêm 2 ngày nữa, con thật lòng mong rằng hắn có thể cứu được tiểu đệ. Vệ Thanh Thanh thở dài một tiếng, chất độc trong cơ thể Vệ Bân chính là cây gai trong lòng Vệ gia bọn họ, chỉ cần một ngày chưa giải được độc thì bầu không khí ở phủ đại tướng quân ngày đó vẫn nặng nề khiến người khác không thở nổi. Tuy rằng Chu Nguyên cho bọn họ một tia hy vọng nhưng bọn họ không dám đặt hết niềm tin vào, ai mà biết được lỡ như sau hy vọng nhỏ nhoi ấy lại là sự tuyệt vọng to lớn cơ chứ. Lúc này, ở một trang viên lớn trong thành. Ha ha, tên Chu Nguyên này tự tin đến mức dám bàn điều kiện với Vệ Thương Lan luôn. 2 người trong phòng không ai khác chính là Tề Hạo và Vệ Đình, sắc mặt Tề Hạo âm u nghe Vệ Đình báo lại những gì đang diễn ra bên phủ đại tướng quân. Có thể thấy được, tuy không ở trong phủ đại tướng quân nhưng thông qua Vệ Đình hắn vẫn có thể nắm rõ thông tin bên trong phủ. Thằng nhóc kia quá kiêu căng rồi, ngay cả Doanh đại sư mà ngươi mời tới cũng không thể giải được chứng ma độc thì hắn làm sao có thể giải được cơ chứ? Giọng nói của Vệ Đình tràn đầy sự khinh thường đối với việc làm của Chu Nguyên. Còn tin gì khác nữa không? Tề Hạo hỏi ở. Trên mặt Vệ Đình lộ ra nụ cười dịu dàng lại gần Tề Hạo mà hắn cũng vươn tay ôm lấy eo của ở. Sau đó Vệ Đình lấy mảnh giấy trong tay áo ra đưa cho hắn xem. Đây là những thứ mà gần đây tên Lục Thiết Sơn kia mua. Tề Hạo nhìn sơ qua tờ giấy, hắn lập tức nhíu mày khó hiểu. Mấy thứ này toàn bộ là những thứ có chứa kịch độc, rốt cuộc bọn chúng muốn làm cái gì? Hắn suy nghĩ một lát nhưng vẫn không thể nào nghĩ ra được tại sao nhóm người Chu Nguyên lại đi mua mấy thứ kịch độc này, Tề Hạo bèn cười khẩy một tiếng rồi mỉa mai. Thôi cứ để bọn chúng nhảy nhót vài hôm đi, nếu đến kỳ hạn mà Vệ Bân bị Chu Nguyên giày vò đến chết thì Vệ Thương Lan nhất định sẽ nổi điên lên mà giết chết đám người bọn chúng. Trong lòng Tề Hạo cũng không tin Chu Nguyên có thể hóa giải được chứng ma độc. Đình Đình, em theo dõi Chu Nguyên đang làm gì ở trong phủ đại tướng quân giúp ta, nếu như có gì khác thường thì nhanh chóng báo cho ta biết, ngoài ra nếu như Chu Nguyên không thể làm được thì em đứng bên cạnh cha con Vệ Thương Lan châm ngòi thổi gió chọc cho hắn mở ngoặc tròn vơ, tê, lơ, đóng ngoặc tròn không kìm được cơn giận mà ra tay với Chu Nguyên, tuyệt đối không thể để tên Chu Nguyên này có thể sống sót mà rời khỏi phủ đại tướng quân được. Tề Hạo nhìn Vệ Đình sẵn dò ở. Hơn nữa nếu như Vệ Bân bị Chu Nguyên hại chết, Vệ Thanh Thanh nhất định sẽ đau khổ vô cùng, đến lúc đó, em giúp ta hẹn cô ta đi ra ngoài. Dù sao lúc đau khổ cũng là lúc cô ta không hề có chút phòng bị nào, đây là thời cơ tốt nhất để ta có thể chiếm lấy trái tim của cô ta. Nghe hắn nói vậy, Vệ Đình ai oán chu môi. Huyên muốn ta giúp huyên có được người con gái khác sao? Tề Hạo vẫn lộ ra nụ cười dịu dàng, hắn nói. Đình Đình, nếu như em đã muốn gả cho ta thì nhất định phải có sự đồng ý của phụ vương. Chỉ cần em giúp ta có được Vệ Thanh Thanh thì ta sẽ có cơ hội thu tóm Thương Lan quân. Chuyện này mà thành công thì công lao của em rất to lớn, phụ vương ta cũng sẽ nể mặt mà cho phép chúng ta thành thân. Tuy rằng hắn đã ở trong Thương Lan quân 1 năm rồi nhưng không thể nào tiến sâu vào trung tâm quân đội, trong lòng hắn hiểu rõ Vệ Thương Lan đang đề phòng hắn, cho nên hắn chỉ còn cách ra tay với Vệ Thanh Thanh, như vậy Tề Hạo hắn mới có thể chiếm được Thương Lan quân. Cô gái này rất có danh tiếng trong đội quân Thương Lan. Điều huynh vừa nói có thật không? Vệ Đình si ngốc hỏi. Tề Hạo cười cười gật đầu một cái. Thấy vậy, Vệ Đình cắn môi một cái rồi mạnh mẽ gật đầu, à nói. Được, ta nhất định sẽ cố gắng hết sức giúp huynh. Sau đó 2 người bọn hắn lại dây dưa một lát, Vệ Đình mới hài lòng rời đi. Mà Tề Hạo nhìn bóng lưng đi xa của ả, nụ cười trên mặt cũng không còn, hắn vét bỏ phủi quần áo vài cái, lạnh lùng nói. quả nhiên là một ả đàn bà thích mơ mộng hão huyền. Ngay khi hắn vừa dứt lời thì một bóng người từ sau bình phong đi ra, người này chính là Tề quản gia, Tề Lăng. Đại công tử, tên Chu Nguyên này đang muốn giở trò vượt gì vậy, không lẽ hắn có thể cứu được thằng nhóc vệ bân kia sao? Tề Lăng nhíu mày hỏi. Nghe vậy, Tề Hảo cười khẩy một tiếng nói. Chỉ dựa vào năng lực kém cỏi của hắn mà đòi hóa giải chứng ma độc a, nằm mơ. Mấy năm nay, vệ thương lan luôn phiền não về chứng ma độc trong người vệ bân. Mà bản thân ông ta cũng sai người đi khắp nơi tìm cao thủ có thể giải độc nhưng đều không có kết quả, cho nên Tề Hảo không hề tin tưởng một kẻ chưa tiến vào dưỡng khí kỳ như Chu Nguyên lại có thể làm được. Tuy rằng tên kia không thể giải độc thành công nhưng chúng ta cũng phải nghĩ biện pháp cho tình huống xấu nhất. Trong mắt Tề Hảo lóe lên một tia sáng, hắn nói. Nếu lỡ như Chu Nguyên mèo mù vớ được cá rán mà cứu được vệ bân thì vệ thương lan chắc chắn sẽ trợ giúp bọn chúng giành lấy hỏa linh tụi. Tề Hảo ngẩng đầu nhìn về hướng phủ đại tướng quân, trong mắt tràn đầy sát khí. Vệ thương lan ơi là vệ thương lan, nếu như ngươi thật sự đứng về phía Chu Nguyên, bọn ta chỉ có thể giết ngươi mà thôi. Ngươi cứ yên tâm mà chết đi, con gái ngươi, đội quân thương lan của ngươi, ta nhất định sẽ chăm sóc cho bọn họ chu đáo. Dưới cái nhìn chăm chú của các thế lực, thời hạn 10 ngày cũng đã đến. Ở trong viện, sau khi Chu Nguyên thu thập đồ đạc xong xuôi, hắn liếc thấy vẻ mặt giống như sẵn sàng chịu chết của Lục Thiết Sơn thì không nhìn được trợn mắt một cái. Sau đó hắn nhìn hai người yêu yêu, Tô Ấu Phi gật đầu một cái. Chúng ta đi thôi, sống hay chết đều phải xem ngày hôm nay có thành công hay không. Nguyên tôn tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu audio của Thông Đít Bố Vợ chương 69 để lộ tài năng. Trong phòng ở hậu viện lúc này. Lúc nhóm người Chu Nguyên tiến vào hậu viện, hai cha con vệ thương lan vệ thanh thanh đã đứng đây chờ bọn họ từ sáng sớm, vừa thấy Chu Nguyên xuất hiện, hai người lập tức đi ra đón hắn. Chu Nguyên điện hạ, hôm nay điện hạ có thể ra tay cứu Tiểu Bân rồi chứ? Vệ thương lan cười hỏi. Chu Nguyên cũng cười gật đầu đáp lại câu hỏi của vệ thương lan. Sau đó hắn cũng không nói nhiều mà lập tức đi vào bên trong đến trước giường của vệ bân mà cậu nhóc đang nằm trên giường nhìn hắn. Hiện tại thì sắc mặt của vệ bân có vẻ tốt hơn lúc trước rất nhiều nhưng Chu Nguyên biết rõ điều này là do Doanh Đại Sư đã áp chế chứng ma độc trong người nó. Nhưng thời điểm chứng ma độc bộc phát thì cậu nhóc này cũng không thể sống trên đời nữa. Chu Nguyên vỗ nhẹ vào túi càn khôn màu đen mà hắn đeo bên hông. Túi càn khôn này do Chu Kình lấy ở trong bảo khố hoàng thất đưa cho hắn trước khi hắn rời khỏi Đại Chu Thành. Tuy rằng cấp bậc không cao, không gian có thể chứa đồ cũng rất nhỏ, chỉ có vài mét vuông nhưng Chu Nguyên cảm thấy rất thuận tiện rồi. Sau khi hắn vừa vỗ nhẹ vào túi thì trong tay Chu Nguyên lập tức có thêm vài bình ngọc. Tiếp theo hắn lấy một cái dĩa ngọc ra cẩn thận nhỏ một ít chất lỏng bên trong những bình ngọc kia rồi bắt đầu điều chế. Thời điểm những chất lỏng ấy vừa được nhỏ xuống mặt dĩa thì mùi tanh hôi cũng tản ra khắp phòng, chỉ hít phải một chút cũng khiến người khác choáng váng mặt mày, có thể thấy những thứ này đều chứa kịch độc bên trong. Tuy rằng vệ thương lan và vệ thanh thanh đã biết việc này từ trước nhưng lúc nhìn thấy cũng không nhìn được mà biến sắc. Điện hạ, người tính làm gì? Vệ thanh thanh do dự cắn môi một cái rồi hỏi. Chu Nguyên một bên điều chế một bên cười trả lời cô. Chứng ma độc cực kỳ mạnh mẽ, nếu như dùng cách thông thường trừ phi tìm được một đại sư có thể vẽ ra nguyên văn trừ độc tứ phẩm, nhưng mà đại sư có trình độ như thế này ở Đại Chu chúng ta cực kỳ hiếm thấy. Cho nên ta chỉ có thể dùng cách khác để giải độc. Chu Nguyên dừng lại một lát rồi mới nói tiếp. Lấy độc trị độc. Cách làm như thế nào các ngươi chờ lát nữa sẽ biết rõ thôi. Có điều xin đại tướng quân cứ yên tâm, hậu quả của việc giải độc không thành trong lòng ta biết rất rõ, nếu như ta không chắc chắn sẽ không hành động bừa bãi đâu. Chu Nguyên thản nhiên nói với vệ thương lan. Vệ Thương Lan nhìn chằm chằm vào Chu Nguyên, sau đó ông chậm rãi nói: "Nếu điện hạ đã chắc chắn bản thân có thể làm được vậy thì xin người cứ làm đi. Một khi độc con trai ta được giải hoàn toàn, Vệ gia chúng ta nợ điện hạ một ân tình cực lớn." Nghe vậy, Chu Nguyên chỉ cười một tiếng rồi không lên tiếng nữa, hắn cúi đầu tập trung điều chế nọc độc đặc sệt trong día. Qua một lúc sau, đến khi nọc độc bốc mùi hôi nồng nặc, hắn mới dừng lại. Sau đó hắn cầm lấy thiên nguyên bút đeo bên hông chấm ngòi bút vào chất độc đặc sệt đã được điều chế. Gương mặt của hắn trở nên vô cùng nghiêm túc, hắn hít sâu một hơi rồi từ từ hạ bút xuống lưng Vệ Bân. Mà Yêu Yêu cũng đứng sau lưng Chu Nguyên đề phòng bất trắc xảy ra, cô chỉ có thể tự mình ra tay để xoay chuyển tình thế. Suy! Lúc chất độc dính trên ngòi bút rơi xuống da của Vệ Bân thì lập tức phát ra âm thanh xèo xèo, đồng thời xuất hiện một đạo nguyên ngấn màu đen. Cổ tay Chu Nguyên tiếp tục chuyển động, ngòi bút theo động tác của hắn cũng không ngừng lại lưu loát như mây bay nước chảy vẽ ra từng đạo nguyên ngấn. Vệ Thương Lan và Vệ Thanh Thanh nhíu mày nhìn những đạo nguyên ngấn mà Chu Nguyên vẽ ra. Tuy rằng bọn họ không tinh thông nguyên văn nhưng vẫn có thể nhận ra được Chu Nguyên đang vẽ nguyên văn nhất phẩm mà thôi. Mà loại nguyên văn cấp thấp này không có tác dụng với chướng ma độc. Trong lòng bọn họ tràn đầy sự nghi ngờ nhưng cũng không dám quấy rầy Chu Nguyên, bọn họ chỉ đành tiếp tục đứng xem. Lúc này Chu Nguyên hết sức tập trung vào việc vẽ nguyên văn, hắn không để ý đến ánh mắt của người xung quanh. Sau khi hắn vẽ xong một đạo nguyên văn nhất phẩm, hắn lại chấm ngòi bút vào dĩa rồi tiếp tục vẽ ra thêm một đạo nguyên văn nhất phẩm khác. Cứ như thế trôi qua nửa canh giờ, Chu Nguyên đã vẽ xong 8 đạo nguyên văn nhất phẩm. 8 đạo nguyên văn nhất phẩm này vừa khéo vây quanh đốt sống thắt lưng của Vệ Bân khoảng 3 tấc. Thời điểm Chu Nguyên vừa vẽ xong đạo nguyên văn thứ 8, ánh mắt Vệ Thương Lan lập tức sáng lên, ông phát hiện những nguyên văn nhất phẩm này giống như đang bày binh bố trận bao vây chỗ chướng ma độc mà Doanh đại sư đã ép xuống lúc trước. Sau khi liên tục vẽ 8 đạo nguyên văn nhất phẩm, Chu Nguyên thở ra một hơi, trên trán cũng lấm tấm mồ hôi, hắn nhắm mắt nghỉ ngơi một lát rồi lại tiếp tục cầm bút. Hiện tại khuôn mặt của hắn trở nên cực kỳ nghiêm túc. Bởi vì Chu Nguyên sắp vẽ thiên nhĩ thực độc văn mà thời gian gần đây hắn vừa học xong, đây cũng là khâu quan trọng nhất trong quá trình giải trừ chướng ma độc. Chu Nguyên trầm ngâm một lát, hắn đột nhiên chấm ngòi bút xuống cơ thể Vệ Bân. Mà thần hồn ở mi tâm hắn cũng lóe sáng, giống như hóa làm một với thiên nguyên bút hắn đang cầm trong tay. Xì xì. Lúc âm thanh xì xì vang lên, trên lưng Vệ Bân cũng xuất hiện từng đạo nguyên ngấn liên kết với nhau một cách hoàn mỹ. Dưới sự kinh ngạc của hai người Vệ Thương Lan và Vệ Thanh Thanh, một đạo nguyên văn phức tạp không kém phần ảo diệu từ từ hiện lên trước mắt bọn họ. Đây là nguyên văn nhị phẩm. Sau đó hai người nhìn nhau một cái, bọn họ đều cảm thấy đạo nguyên văn nhị phẩm này không đơn giản chút nào. Lúc này Chu Nguyên cũng dừng bút, hắn nhìn nguyên văn được vẽ hoàn chỉnh trên thắt lưng Vệ Bân, giống như chút được một gánh nặng to lớn trên lớn mà thở dài một hơi, cuối cùng hắn cũng vẽ thiên nhĩ thực độc văn thành công. Bây giờ mới là thời khắc quyết định. Nghe Chu Nguyên nhỏ giọng nói vậy, trong lòng Vệ Thương Lan và Vệ Thanh Thanh đều run lên một cái. Chu Nguyên cầm thiên nguyên bút điểm nhẹ lên đạo nguyên văn nhất phẩm nằm ở chính giữa thì đạo nguyên văn này đột nhiên lóe lên một luồng sáng nhạt rồi bắt đầu chuyển động, nhìn qua cứ như một con rắn có 8 vuốt đang cựa mình. Ngay khi đạo nguyên văn nhất phẩm này bắt đầu chuyển động thì Vệ Bân lập tức kêu đau. Tất cả mọi người trong phòng hoảng sợ nhìn thấy làn da của nó ở vị trí đốt sống thắt lưng bỗng nhiên biến thành màu đen như mực. Sau đó màu đen này dần dần lan ra tới các đạo nguyên văn nhất phẩm ở xung quanh đó. Chướng ma độc hung hãn lao tới tầng tầng nguyên văn nhất phẩm đang bao vây nó, đột nhiên một đạo nguyên văn nhất phẩm tách ra khiến cho chướng ma độc cũng tách ra một đốm nhỏ bao vây nó. mà bảy đạo nguyên văn nhất phẩm cũng đồng loại xoay tròn tách chướng ma độc thành từng đám độc khí lớn nhỏ khác nhau. Trên lưng Vệ Bân lúc này xuất hiện từng đốm đen to nhỏ khiến người khác nhìn vào đều bị giật mình kinh hãi. Trong lúc đó, Chu Nguyên bình tĩnh cầm thiên nguyên bút lại chấm thêm một cái, sau đó một luồng chướng ma độc từ bên trong lao thẳng đến nguyên văn thiên nhĩ thực độc văn. Bản thân thiên nhĩ thực độc văn cũng chứa đựng kịch độc, cho nên lúc hai luồng chất độc này va vào nhau giống như một núi có hai hổ, vừa nhìn thấy nhau thì lao lên chiến đấu giành địa bàn. Lúc này, chướng ma độc hóa thành một luồng khí đen lao về phía thiên nhĩ thực độc văn, mà đạo nguyên văn nhị phẩm này cũng không sợ hãi mà lùi lại, nó giống như một vực sâu nuốt sạch luồng khí độc chướng ma độc đang lao tới. Sau khi thiên nhĩ thực độc văn nuốt trưởng chướng ma độc, nó cũng dần dần chuyển động, sau đó lóe lên một tia sáng đen kỳ dị, qua một lúc sau thì biến mất. Nhưng ngay lúc này, dưới sự chứng kiến của tất cả mọi người trong phòng, trong da thịt của Vệ Bân bỗng bốc lên một luồng khói độc màu đen. Luồng khói này lại tản ra một cỗ tanh hôi khiến người khác cảm thấy buồn nôn ghê tởm. Nhưng hai cha con Vệ Thương Lan khi nhìn thấy luồng khói này trên mặt bọn họ hiện lên sự mừng rỡ tột cùng, bởi vì bọn họ biết rõ luồng khí độc khi nãy chính là chướng ma độc. Nói cách khác, chướng ma độc trong người Vệ Bân thật sự bị Chu Nguyên giải được. Đừng vui mừng quá sớm, bây giờ mới là lúc bắt đầu thôi. Chu Nguyên lên tiếng nhắc nhở cha con Vệ gia. Lúc này lại thêm một luồng chướng ma độc bị bảy đạo nguyên văn nhất phẩm kia tách ra, lao nhanh về hướng thiên nhĩ thực độc văn. Chiêu này thật cao thâm, thật lợi hại. Ánh sáng trong mắt Vệ Thương Lan càng ngày càng đậm, ông không nhịn được mà khen một tiếng. Vệ Thanh Thanh đứng bên cạnh nghi ngờ hỏi. Cha, vì sao nguyên văn điện hạ vẽ ra chỉ là nhị phẩm nhưng lại có thể hóa giải được chướng ma độc? Trong mắt Vệ Thương Lan tràn đầy sự khâm phục. Đây là chỗ cao siêu nhất. Phương pháp mà Điện Hạ đang dùng giống việc điều binh khiển tướng trong chiến đấu vậy. Đầu tiên người lấy một đạo nguyên văn nhất phẩm làm mồi, khiến chướng ma độc phải chui ra ngoài. Kế tiếp Điện Hạ lại dùng bảy đạo nguyên văn nhất phẩm còn lại chia chướng ma độc thành từng đám nhỏ, làm suy yếu lực lượng của nó. Cuối cùng dẫn những luồng khí đã bị suy giảm sức tấn công này đến chỗ nguyên văn nhị phẩm kia. Hơn nữa bản thân nguyên văn nhị phẩm cũng là chất độc, lấy độc trị độc, dùng độc giải độc, hóa giải sạch sẽ từng luồng chướng ma độc. Như vậy, chướng ma độc trong cơ thể Tiểu Vân dần dần sẽ bị hóa giải hoàn toàn. Hay kế sách vô cùng tuyệt diệu. Vệ Thương Lan lại nhìn chằm chằm vào bóng lưng Chu Nguyên, ánh mắt của ông tựa như đang nhìn vào một món báu vật hiếm có. Có thể thấy tuy rằng cách làm của Chu Nguyên không giống nguyên văn tam phẩm mà Doanh Đại Sư vẽ ra tấn công chướng ma độc, nhưng lại kết hợp tám đạo nguyên văn nhất phẩm với một đạo nguyên văn nhị phẩm phối hợp với nhau đùa bỡn chướng ma độc trong tay. Sự nhạy bén cùng với trình độ nguyên văn của Chu Nguyên khiến bản thân Vệ Thương Lan là một cường giả thái sơ cảnh cảm thấy kinh ngạc. Sau khi nghe cha cô giải thích rõ ràng, trong lòng Vệ Thanh Thanh cũng bị chấn động mạnh mẽ, cô không hề nghĩ tới việc Chu Nguyên có thể làm được đến bước này. Xem ra lần này tiểu đệ thật sự được cứu rồi. Tâm trạng Vệ Thanh Thanh không ngừng kích động, cô cắn chặt đôi môi đỏ mọng, cặp mắt ửng đỏ chăm chú nhìn bóng lưng thon dài anh tuấn của thiếu niên đang ngồi bên giường, trong mắt lộ ra một chút ánh sáng kỳ lạ. Nguyên tôn tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu audio của Thông Đít Bố Vợ chương 70 thành công. Trong căn phòng rộng thỉnh thoảng có một luồng khói đen bốc lên, mang theo mùi vị khiến người ta buồn nôn. Tuy nhiên, những người trong phòng lúc nhìn về phía mùi hôi thối bốc lên không những không tỏ ra khó chịu mà còn vui mừng. Bởi vì điều này có nghĩa là độc tố đang được loại bỏ. Vệ Thương Lan kích động nhìn xuống hông Vệ Bân, chỉ thấy vùng đen đang dần thu nhỏ hơn nữa, càng ngày càng nhạt màu hơn. Vệ Thanh Thanh đứng một bên, hai tay nắm chặt, xúc động không thể kìm nén. Thế nhưng, tuy rằng kích động, Nhưng bọn họ đều không lên tiếng quấy rầy Chu Nguyên, bởi vì lúc này trên mặt Chu Nguyên tràn đầy sự nghiêm túc, trên trán mồ hôi toát ra không ngừng. Nguyên bút trong tay hắn cũng không ngừng hạ xuống, bởi vì bị ma độc trùng kích, những nguyên văn này đang có bị nhạt dần, có những chỗ gần như biến mất. Cho nên nếu hắn không kịp thời sửa chữa, duy trì nguyên văn, ma độc sẽ có thể thoát ra, muốn bao vây lại lần nữa sẽ rất khó khăn. Trên ấm đường của Chu Nguyên, hào quang không ngừng lóe ra, đó là biểu hiện cho việc thần hồn lực đã tới cực hạn. Đồng thời khống chế 8 đạo nhất phẩm nguyên văn, 1 đạo nhị phẩm nguyên văn, cho dù là thần hồn của Chu Nguyên đã đạt tới cảnh giới hư cảnh trung kỳ, cũng có chút không chịu nổi, chỉ có thể cắn răng duy trì. Mồ hôi chảy từ trên trán xuống, rơi vào trong mắt Chu Nguyên khiến hai mắt hắn không khỏi cay xè đau đớn. Chợt có một mùi hương nhẹ bay tới, một bàn tay cầm khăn giơ ra, lau đi mồ hôi trên trán Chu Nguyên. Chu Nguyên chớp mắt, có chút kinh ngạc, bởi vì chủ nhân của bàn tay kia lại chính là Vệ Thanh Thanh. Nhận thấy ánh mắt của Chu Nguyên, đôi môi của Vệ Thanh Thanh khẽ nâng lên. Chu Nguyên gật gật đầu, tỏ lòng biết ơn, sau đó lại chú tâm vào trong từng đạo nguyên văn. Thời gian chậm rãi trôi qua, bất chi bất giác đã tới buổi trưa. Mà nơi thắt lưng của Vệ Bân, đoàn ma độc đang thu nhỏ lại trở nên nhạt hơn rất nhiều, có vẻ sẽ rất nhanh có thể hóa giải hoàn toàn. Nhưng mà, ngay khi mọi người đang thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên đoàn ma độc kia lại trở nên hung mãnh hơn rất nhiều, giống như nổi điên, không ngừng tản ra xung quanh. Nguy rồi, đoàn ma độc này muốn chạy trốn, nó muốn ẩn vào sâu trong người Tiểu Bân. Sắc mặt Vệ Thương Lan khẽ biến, ma độc này quả nhiên khó giải quyết, vừa cảm nhận thấy sắp bị tiêu diệt, đã đi tìm nơi ẩn nấp theo bản năng, nếu để nó chạy trốn thành công đây sẽ là tai họa ngầm rất lớn. Yên tâm, nó trốn không thoát. Chu Nguyên bình tĩnh nói, sau đó ấm mạnh thiên nguyên bút, chỉ thấy từng tầng nguyên văn đang dần mở rộng, phá hủy đường chạy của ma độc. Mà đạo nguyên văn thiên nghĩ thực độc văn vốn đang ở bên ngoài cũng đang dần xâm nhập, bắt đầu phản công. Từng luồng ma độc đánh tới cũng không có tác dụng gì, cuối cùng bị thiên nghĩ thực độc văn kia một ngụm ăn sạch, hóa thành từng làn khói đen tản ra. Mười mấy phút đồng hồ sau, khi đạo ma độc cuối cùng tan biến hoàn toàn trong căn phòng rộng lớn toàn bộ đều yên tĩnh lại. Hô! Chu Nguyên như chút được gánh nặng thở ra một hơi, đang muốn đứng lên, trong đầu lại cảm thấy choáng váng, lảo đảo một cách bỗng ngã về phía sau. Nhưng hắn cũng không ngã xuống đất, mà rơi vào một nơi mềm mại thơm dịu, điều này khiến hắn cực kỳ ngạc nhiên, xoay đầu lại, một đôi móng vuốt đang giơ ra trước mặt hắn. Đó là Thôn Thôn đang rít gào với hắn. Hắn ngẩng đầu. Liền thấy đôi con ngươi trong veo nhưng lạnh lẽo của Yêu Yêu đang nhìn chằm chằm hắn. Còn không đứng dậy ta sẽ cho Thôn Thôn nuốt chửng ngươi. Yêu Yêu nói từng chữ. Thôn Thôn đang nghe răng trợn mắt với Chu Nguyên. Cả người Chu Nguyên trong nháy mắt đứng thẳng, đồng thời trong lòng thầm mắng một tiếng tiểu xúc sinh không biết ơn. Bình thường hắn cho nó ăn nhiều thịt nguyên thú như vậy thật là ăn không. Đại tướng quân, may mắn không làm nhục mệnh. Chu Nguyên xoa xoa mi tâm quay sang cười với Vệ Thương Lan và Vệ Thanh Thanh vẫn đang im lặng đứng đó. Phu phu tiểu đệ. Vệ Thanh Thanh tỉnh lại đầu tiên, giây tiếp theo, ôm chầm lấy đứa bé vừa khóc vừa nói. Đứa con trai duy nhất của Vệ gia bọn họ cuối cùng cũng an toàn. Bàn tay Vệ Thương Lan có chút run run, hắn đưa tay lên lau mắt. Sau đó nhìn về phía Chu Nguyên cúi đầu thật sâu. Đại tướng quân mau đứng lên, lễ lớn thế này ta không nhận nổi. Chu Nguyên vội vàng nâng hắn dậy, nói. Điện hạ, ta sẽ không nói nhiều, phần ân tình này, Vệ gia sẽ nhớ thật kỹ. Giọng nói Vệ Thương Lan đầy nghẹn ngào. Ở một bên cơ thể Lục Thiết Sơn từ đầu tới cuối đều căng cứng, nhìn chằm chằm về phía Vệ Thương Lan. Lúc này hắn mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm. May quá, cuối cùng điện hạ cũng thành công. Chu Nguyên cười cười, nói. chỉ là việc ta nên làm thôi, đại tướng quân không cần như thế. Vệ Thương Lan phất phất tay, lập tức có thị nữ bê hộp ngọc tới, Vệ Thương Lan nhận lấy tự mình đưa cho Chu Nguyên. Trong này chính là thôn Nguyên Thạch. Chu Nguyên nghe vậy, trong lòng xẹt qua một tia kinh động, thật cẩn thận đón lấy hộp ngọc, mở ra. Chỉ thấy trong đó có một viên đá màu vàng ước chừng bằng một bàn tay trẻ con, trên tảng đá có hai lỗ, một lớn một nhỏ, lỗ nhỏ tản ra lực hút, hấp thu nguyên khí trong thiên địa, sau đó từ trong lỗ to hơn, lại có nguyên khí bay ra, có thể cảm giác được, nguyên khí bay ra từ cái lỗ to, không thể nghi ngờ chính là loại tinh thuần nhất. Quả nhiên là thôn Nguyên Thạch. Trong mắt Chu Nguyên hiện lên sự vui mừng, cẩn thận thu hộp ngọc vào túi càn khôn. Thôn Nguyên Thạch này cuối cùng cũng tới tay, tiếp theo chỉ cần có nguyên thú hồn mãng xà tứ phẩm, tài liệu để tu luyện đệ nhất trọng tổ long kinh đã chuẩn bị đầy đủ. Lần bận rộn này hoàn toàn không phải làm không. Điện hạ, việc có liên quan đến tòa di tích Hắc Uyên kia, ta sẽ nói lại toàn bộ rõ ràng. Người yên tâm, nếu ta đồng ý, như vậy ta chắc chắn sẽ dùng hết toàn lực để giúp đỡ. Vệ Thương Lan trầm giọng nói. Cảm ơn đại tướng quân. Chu Nguyên mừng rỡ, có sự cam đoan của Vệ Thương Lan cũng có thêm bảo đảm để tranh giành di tích kia. Dù sao ở nơi này đại tướng quân phủ cũng là một trong hai thế lực mạnh nhất. Đám người Chu Nguyên biết lúc này Vệ gia đang chìm trong sự vui vẻ, cho nên cũng không quấy rầy nhiều, bèn cáo từ rời đi để lại không gian riêng cho bọn họ. Chu Nguyên chữa khỏi cho Vệ Bân làm sao có thể. Trong trang viên, Tề Hạo vụt đứng dậy, trên mặt tràn đầy vẻ không thể tin. Trên mặt Tề Lăng đứng ở một bên cũng hiện rõ sự khiếp sợ. Vệ Đình cười khổ gật gật đầu. Tuy rằng nàng cũng cảm giác khó có thể tin, nhưng sự thật chính như thế. Khuôn mặt Tề Hạo trở nên xanh mét, bàn tay đang nắm chặt cũng run lên, gầm nhẹ nói. Tên Chu Nguyên này dám phá hỏng chuyện tốt của ta. Vậy là cố gắng của hắn trong suốt một năm qua ở Thương Lan quận đã hoàn toàn uổng phí. Ánh mắt Tề Lăng âm trầm, nói. Nếu Chu Nguyên thật sự đã chữa khỏi cho Vệ Bân, lấy tính cách của Vệ Thương Lan, rất có thể sẽ toàn lực giúp đỡ hắn tranh giành di tích. Đại công tử, chúng ta không thể ở lại Thương Lan quận này, bằng không sẽ bị Vệ Thương Lan cho người đến giám thị. Tề Hạo cắn răng, trong mắt tràn đầy hàn ý, khuôn mặt dữ tợn. Vệ Thương Lan, ngươi đã muốn chết, ta đây sẽ thanh toàn cho ngươi. Hắn thấp giọng quyết đoán nói. Đi, rời khỏi Thương Lan quận, Tề Vương phủ chúng ta nhất định phải có hỏa linh tụi kia. Nếu Vệ Thương Lan dám giúp Chu Nguyên tranh giành với chúng ta, ta sẽ cho hắn biết. Ở trong mắt Tề Vương phủ, Vệ Thương Lan hắn cũng không quan trọng như hắn nghĩ. Hắn bước ra cửa, ánh mắt âm độc nhìn về hướng tướng quân phủ, năm ngón tay nắm chặt. Chu Nguyên, ngươi đừng tưởng rằng có Vệ Thương Lan giúp ngươi, ngươi đã có thể chiến thắng. Nếu ngươi dám tới Hắc Uyên, ta nhất định sẽ khiến ngươi không thể quay về. Hỏa linh tụi là thứ Tề Vương phủ ta nhìn chúng, nếu ngươi dám đụng tới, Hắc Uyên này sẽ trở thành mồ chôn của ngươi.